Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, bàn bạc. Diệp Thiên Trạch đã sớm đánh tốt bản tính, nếu như đánh lén có thể đối Kim Diện tạo thành tổn thương, hắn tự tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nếu là không tạo được tổn thương, hắn liền mang theo thiết thủ đi đường. Sự thật chứng minh, chiến sĩ cảnh Kim Diện là không cách nào chính diện cứng rắn, cho dù thể hiện ra tam đại linh huyết tề xuất, cũng nhiều nhất chính là dây dưa một chút tựu sẽ bị thua. Tại không có thể động dụng hoàn toàn hình thái giết ngược lại khi đến đường cùng tình huống dưới, Diệp Thiên Trạch cũng sẽ không ngốc đến cùng Kim Diện lại đánh một trận. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch cũng không quay đầu lại chạy, Kim Diện ánh mắt lạnh lùng, đang chuẩn bị đuổi theo, lại đột nhiên cảm giác không thích hợp. Vừa rồi một thương kia phong hỏa linh lực, đã sớm bị hắn bước ra bên ngoài cơ thể, nhưng ở trong cơ thể hắn, lại nhiều một cỗ kỳ dị huyết sát chi khí. Đây huyết sát chi khí vô cùng bá đạo, tại trong thân thể của hắn tả đột phải xông, kém chút liền tiến vào đan điền của hắn. Bất quá, hắn đến cũng không phải rất bối rối, rất nhanh liền đem cỗ này huyết sát chi khí ép ra ngoài, miệng bên trong mắng to, tiểu súc sinh, để bản tọa bắt được ngươi, định đem ngươi rút gân lột ra. Một dặm đường bên ngoài, Diệp Thiên Trạch cõng thiết thủ, cực tốc phi nước đại, lấy toàn thân hắn thời kỳ triển khai huyết ảnh bộ, mặc dù tiêu hao trong thân thể khí huyết, nhưng còn có thể chịu đựng được. Dạ lão đệ, thiết thủ kỳ quái hỏi, ngươi bây giờ mới biết hả? Diệp Thiên Trạch tháo xuống ngân diện. Thiết thủ nở nụ cười khổ, ta vừa rồi cũng không phải phối hợp ngươi sát Kim Diện, chỉ là muốn đánh lén một chút, nhìn có thể hay không giết được Kim Diện. Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, tình cảm thiết thủ vừa rồi căn bản tựu không đem ngân diện để ở trong mắt, nghĩ tại trước khi chết, bác một khi lớn, nếu là có thể giết Kim Diện, chết cũng không tiếc. Ngươi loại ý nghĩ này rất nguy hiểm, bất quá. May mắn ngươi loại suy nghĩ này, bằng không ta mới vừa rồi còn thật không biết, nên như thế nào cứu ngươi. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, buông ta xuống đi, ngươi dạng này trốn không thoát, ta chỉ ít còn có thể cuốn lấy Kim Diện một hồi. Thiết thủ nói, ngươi yên tâm đi, Kim Diện nhất thời bán hội đuổi không kịp đến, hắn nặng ta huyết sát chi khí, cũng không tốt thụ. Diệp Thiên Trạch cười nói, cũng chỉ có đối hoàng tuyển sát thủ, Diệp Thiên Trạch mới có thể thi triển bực này chuẩn bị ở sau. Dù sao tu đều là huyết sát chi khí, tại dưới tình huống đó, chưa hẳn liền có thể phân biệt ra được ai là ai. Thiết thủ bất đắc dĩ, hỏi trước đó đánh lén hoàng tuyển cứ điểm người cũng là ngươi. Đúng vậy a, nguyên vốn còn muốn che giấu tung tích tới, lúc này coi như là bộc quang. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, ta cứu được ngươi một mạng, ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta? Ha ha ha, thiết thủ cười to nói, ngươi tiểu tử này, tặc lưu a, người khác đối hoàng tuyển, sợ chi như hổ. Sợ thành vì bọn họ mục tiêu, người vậy mà chủ động đi trêu chọc bọn hắn, tự không sợ bọn họ khắp thiên hạ truy sát ngươi. Trước kia không sợ, bởi vì bọn hắn không biết ta ai, hiện tại cũng không sợ, bởi vì bọn hắn giết không được ta. Diệp Thiên Trạch tự tin nói. Thiết thủ cười khổ một tiếng, hỏi kia hai tên ngân diện sát thủ đâu? Chết rồi, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Chết rồi, thiết thủ giật mình nhìn xem hắn, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch lợi dụng thân pháp này. Thoát khỏi hai cái ngân diện sát thủ. Dù sao hắn thấy, Diệp Thiên Trạch có thể trốn đi được tựu không tệ, lại càng không cần phải nói chạy trở lại cứu hắn. Nhưng tình huống hiện tại là, Diệp Thiên Trạch không phải bỏ rơi hai cái ngân diện sát thủ trở về, hắn là đem hai cái ngân diện sát thủ làm thịt, mới trở về cứu hắn. Hắn tính toán một cái, từ hắn cùng Kim Diện giao thủ, lại đến ngân diện sát thủ đuổi bắt hắn, trước sau cũng bất quá một canh giờ a. Gặp hắn há to miệng, Diệp Thiên Trạch cười nói, ta đã có thể sát những dị tộc kia, đây hai tên ngân diện sát thủ, tự nhiên cũng không đáng kể. Trước đó ta còn tưởng rằng những dị tộc kia đều là thái điểu, hiện tại xem ra thiết thủ có thâm ý nhìn xem hắn. Nghĩ thầm, dạng này một thiếu niên, nếu như tiến giai linh ẩn, chẳng phải là đến treo lên đánh trên địa bảng những cái được gọi là thiên tài. Trong óc của hắn, đột nhiên nổi lên một cái hình tượng, Diệp Thiên Trạch từ không có tiếng tăm gì, một đường thiêu phiên địa bảng 72 đường cao thủ. Ta cũng không phải như ngươi tưởng tượng mạnh như vậy, Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Thiết thủ không phản bác được, lấy thực lực của hắn bây giờ, tối đa cũng tự vượt cấp khiêu chiến một chút chiến sĩ cảnh cao thủ, nếu muốn giết chiến sĩ cảnh cao thủ hay là rất khó khăn. Nhưng Diệp Thiên Trạch tại tụ đỉnh cảnh, lại có thể sát hai vị hoàng tuyển ngân diện sát thủ, nếu như thế mà còn không gọi là mạnh, thiết thủ thực tại không tưởng tượng nổi cái gì gọi là mạnh. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên ngừng lại. Nói ra, bằng không chúng ta bàn bạc một chút, đem cái kia Kim Diện làm thịt, ngươi xem coi thế nào. Thiết thủ, làm sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, người khác đều là tránh không kịp, ngươi lại không phải đụng đầu đi, ta đang nhớ ngươi khi còn bé đến cùng kinh lịch cái gì, dẫn đến ngươi bây giờ biến thái như vậy. Thiết thủ lạnh mặt nói, nguyên lai ngươi cũng biết hài hước a. Diệp Thiên Trạch cười nói, ta cũng không phải đang nói đùa, ta vừa rồi cứu được ngươi một mạng đúng không? Ừm, thiết thủ gật đầu, luôn cảm thấy người thiếu niên trước mắt này tiếp xuống không có lời hữu ích. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch nhoẻn miệng cười, nói, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại Kim Diện biết ta là muộn rồi, cũng biết ta là trước kia tập kích Hoàng Tuyền cứ điểm người, nếu như... Thiết thủ minh bạch, thiếu niên trước mắt này là yếu giết người diệt khẩu a. Ngươi cũng không thể để cho ta một mực bị Hoàng Tuyền truy sát đi. Diệp Thiên Trạch nói, hiện đang bốc lên Kim Diện sát thủ, không chừng về sau vẫn sẽ hay không toát ra bạc kim cấp sát thủ ai. Không phải bạc kim, là nhân cấp, thiết thủ nói, quản hắn là cái gì đây, có làm hay không? Diệp Thiên Trạch hỏi, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Thiết thủ hỏi, ta một người, nhiều nhất ba thành, tăng thêm ngươi, hẳn là có sáu thành. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, nếu như là trước đó thiếu niên trước mắt này, nói với hắn hợp lại yếu sát Hoàng Tuyền Kim Diện sát thủ, hắn sẽ chỉ khịt mũi coi thường, căn bản không xem ra gì, nhưng bây giờ hắn không hoài nghi chút nào Diệp Thiên Trạch có năng lực như thế. Kia đến làm cho ta trước khôi phục thực lực, thiết thủ cười khổ nói, không có khôi phục thực lực, ta chính là cái vướng víu, mà lại, trên người ta huyết sát chi khí, rất khó thanh trừ, nhất định phải. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức cười, khoát tay đặt tại trên người hắn, thiết thủ lập tức cảm giác, kia để hắn có chút sống không bằng chết huyết sát chi khí, lập tức bị Diệp Thiên Trạch hút đi. Nếu như vẻn vẹn hút đi còn dễ nói, nhưng hắn phát hiện, Diệp Thiên Trạch đối đây huyết sát chi khí, vậy mà không có chút nào mâu thuẫn, còn giống như rất hưởng thụ dáng vẻ. Phải biết Hoàng Tuyền huyết sát chi khí, đối tại bình thường người mà nói, thế nhưng là trên đời này đáng sợ nhất độc dược. Ngươi cũng tu sát lục chi thuật, thiết thủ thực sự hiếu kỳ. Không tu, nhưng ta tu công pháp, cần đây huyết sát chi khí. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch nụ cười trên mặt, thiết thủ đột nhiên cảm thấy, thiếu niên ở trước mắt yếu sát Kim Diện, cũng không phải là tự cao tự đại. Điều này cũng làm cho hắn sinh ra mấy phần không hiểu thấu lòng tin. Kim Diện cũng không biết, hắn người truy sát, đã bắt đầu lập mưu muốn giết hắn, tại hai người hạ quyết tâm một sát na kia, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy, sinh ra một loại dự cảm bất tường. Chương 102, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Đang lúc Diệp Thiên Trạch lập mưu yếu sát Kim Diện lúc, tại một bên khác, Hoàng Điện Chủ cũng tao ngộ truy sát, mà đuổi giết hắn người, đúng là hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ, Hoàng gia lão tổ tông. Hoàng gia lần này xuất động cao thủ không ít, tại phát giác một đoàn người bên trong cái kia giả là tên giả mạo lúc, Hoàng gia lão tổ có chút nổi nóng. Nhưng hắn cũng không muốn tay không mà về, Hạ Oánh Oánh cùng Lam Dục Hằng chính là mục tiêu của hắn, tạm thời bắt không được giả, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bắt Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh giải hận. Hai người này lại không thuộc về nhân Hoàng Điện, ngươi lại tại sao phải khổ như vậy ra sức bảo vệ bọn hắn. Người Hoàng gia đem mấy người vây quanh. Hoàng gia lão tổ một người, liền kiềm chế Hoàng Điện Chủ, nhưng Hoàng gia còn có 7-8 tên linh ẩn cảnh cao thủ, đây cũng không phải là Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh có thể đối phó. Chính là tính cả nhân Hoàng Điện, tên kia giả mạo Diệp Thiên Trạch chấp sự, đối mặt nhiều như vậy Hoàng gia cao thủ, ba người cũng không có khả năng chiến thắng đối phương. Bọn hắn mặc dù không phải chúng ta Hoàng Điện người, nhưng là đại biểu thanh nguyên nhân Hoàng Điện, tham gia Thiên Long Thánh Cảnh khảo hạch người, ta có trách nhiệm bảo vệ bọn hắn. Hoàng Điện Chủ một mặt hung ác nham hiểm, ngươi chỉ sợ căn bản là không có trên người bọn hắn ký thác cái gì hy vọng, tất cả tưởng niệm đều đặt ở, dạ, trên thân đi. Hoàng gia lão tổ liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn, đáng tiếc, cho dù ta bắt không được dạ, cũng có người sẽ bắt được. Hoàng Điện Chủ đáy lòng khẽ động, lại một mặt tự tin, Hoàng Tuyền sát thủ, chưa hẳn tự có thể tìm tới hắn. Ngươi nói là tụ bảo trai sao? Hoàng gia lão tổ cười nói, đừng nói là tụ bảo trai một cái đội xe, chính là tam quận tụ bảo trai người nói chuyện, cũng đừng hòng bảo vệ hắn. Hoàng Điện Chủ sắc mặt một chút khó coi, đừng tưởng rằng, người cùng tụ bảo trai âm thầm câu thông sự tình, lão phu không rõ ràng, thanh nguyên quận dù sao vẫn là hoàng gia thiên hạ, không có chuyện gì có thể giấu giếm được lão phu. Hoàng gia lão tổ nói, đoán chừng hiện tại, Hoàng Tuyền người, chính dẫn theo giả đầu người, tại Ngọc Trong Long Thành chờ lấy lão phu đâu. Hoàng Điện Chủ sắc mặt có chút khó coi, xác thực như Hoàng gia lão tổ nói, hắn đối giả ký thác kỳ vọng, chỉ là không nghĩ tới, Hoàng gia ngay cả tụ bảo trai một bước này đều tính tới. Thanh Nguyên Hoàng gia ăn hết hùng tâm báo tử đảm sao? ngay cả ta nhân hoàng điện người đều dám chặn giết. Ngay tại hai phe dương cung bạt kiếm đến cực điểm, một tiếng quát chói tai từ nơi xa truyền đến. Tiếng gầm cuồn cuộn, chấn người ở chỗ này toàn thân run rẩy, chỉ gặp nơi xa đi tới một trung niên tráng hán, nắm trong tay lấy một thanh lưỡi búa, trên thân lộ ra một cỗ giống như núi cảm giác áp bách. Nhìn thấy người này, hoàng gia lão tổ sắc mặt đại biến, lúc này chắp tay thở dài, nói, gặp qua thanh minh đại nhân. Hoàng điện chủ cũng chắp tay thở dài, gặp qua thanh minh đại nhân. Người tới chính là Ngọc Long thành nhân hoàng điện điện chủ thanh minh, sự xuất hiện của hắn, để cục diện lập tức xoay chuyển lại. Nhìn thấy bản tọa, người rất không cao hứng mà, thanh minh mặt lạnh lấy, phối hợp dị tộc, chặn giết nhân hoàng điện điện chủ, ấn nhân hoàng pháp điển, biết phải bị tội gì sao? Tội ác đáng chém, hoàng gia lão tổ nơm nớp lo sợ, thanh âm đều đang phát run, nhưng là ta hoàng gia nhưng từ chưa cấu kết dị tộc. Chỉ là giả tiểu nhi kia, sát ta tam cái hậu bối, một hơi núi không trôi, lúc này mới suốt này thủ đoạn. Hừ, còn tại quỷ biển, người có phải hay không coi là, bản tọa cũng chết tại dị tộc trên tay. Thanh minh âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng gia lão tổ, lúc này quỳ dạp xuống đất, nói, oan uổng a, thanh minh đại nhân, ta hoàng gia chưa hề cấu kết qua dị tộc, cũng chưa từng nghĩ tới yếu cấu kết dị tộc, đây là thù riêng, chỉ là thù riêng. Hắn biết rõ. Nếu để cho nhân hoàng điện đem việc này định tính vì cấu kết dị tộc, kia hoàng gia liền phải tại Thanh Nguyên quận xóa tên. Cho nên, hắn quyết tử không thể thừa nhận cùng dị tộc có lui tới, trên thực tế hắn cũng xác thực không cùng dị tộc từng có lui tới, chỉ bất quá nghe tới hoàng tuyền người nói dị tộc xuất thủ lúc, trong lòng của hắn có như vậy mấy phần mừng thầm, cảm giác lão thiên đô đứng tại hoàng gia bên này. Nhìn thấy người hoàng gia đều quỳ xuống, hoàng điện chủ đi ra, nói, thanh minh đại nhân khai ân, mặc dù hắn từng có sai. Nhưng ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không có cấu kết với dị tộc. Thanh minh sắc mặt lạnh lẽo, nói, nhân hoàng điện quy củ, người cũng đã biết. Thuộc hạ biết, hoàng điện chủ gật đầu, lại không kiêu ngạo không tự ti. Thanh minh nhíu mày, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hắn lúc này đánh ra một trường, nhìn nhẹ nhàng, lại trực tiếp phá vỡ hoàng gia lão tổ linh lực phòng hộ, đem hắn đánh nôn huyết. Đa tạ thanh minh đại nhân khai ân. Hoàng gia lão tổ thậm chí không kịp xoa vết máu ở khóe miệng, liền dập đầu tạ ơn. Cút, thanh minh quát chói tai. Đợi cho hoàng gia một đoàn người rời đi về sau, thanh minh lúc này mới quay đầu nhìn về phía hoàng điện chủ, nói, thạch đài thành sự tình, bản tọa đều đã biết được, hoàng tuyển bí mật điều tra, cũng đã có đáp án. Nói đến đây, thanh minh quét Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh, phẩy tay áo một cái hai người liền ngã ngất đi. Hai người này cũng là tham gia Thiên Long Thánh Cảnh khảo hạch. Thanh minh hỏi, đúng thế, hoàng điện chủ gật đầu, đây bàn tử vẫn được, cô gái này, tự không trách tích. Thanh minh một mặt lạnh lùng, tiếp tục nói, hoàng tuyền điều tra chính là dị tượng, đây vừa vặn cùng dị tộc đến nhân tộc nội địa chuyện điều tra, cũng là dị tượng. Nói đến đây, thanh minh cảnh giác nói, nghe nói, Thiên Long thành tổng điện tượng đá, cũng có chỗ lấy dị động, Thái Huyền nhân hoàng pho tượng, xuất hiện vết rạn. Đây, hoàng điện chủ một mặt hoảng sợ, nhưng có nguyên nhân. Nguyên nhân, thanh minh cười lạnh nói, ha ha, ta nếu là biết nguyên nhân, còn cần đến phế như thế đại kình đi điều tra a. Bất quá, thạch đài thành sự tình, đến là có thể tra một chút, giống như hoàng tuyền tại thạch đài trong thành, có 5 cái sát thủ mất tích. Đúng vậy a, thạch đài thành lần này thú triều, thực sự có chút cổ quái, dựa theo năm đó khế ước, thú triều đẳng cấp, không nên vượt qua một cái quận thành thực lực tổng hợp gấp đôi, nhưng lần này thạch đài thành thú triều, ít nhất là không chỉ gấp 10 lần. Hoàng điện chủ nói, toàn bộ thành trì đều bị đạp bằng. Đáng tiếc a, không có người sống, bằng không đến là có thể đuổi theo manh mối này điều tra một chút, cũng không biết là bực nào dị tượng, vậy mà có thể để cho dị tộc như thế trong lòng run sợ, tự ngay cả trốn ở trong khe cống ngầm hoàng tuyền, đều trắng trợn hành sự. Thanh minh nói, thanh minh đại nhân, còn có một việc, cần sự giúp đỡ của ngài. Hoàng điện chủ nhớ tới Diệp Thiên Trạch, mặc dù giờ phút này đã giữ nhiều lành ít, nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ. Ngươi nói là dạ a? Thanh minh lạnh giọng nói, đáng tiếc a, lần này hoàng tuyển phái ra một vị kim diện sát thủ xuất mã, hiện tại chỉ sợ. Kim diện, hoàng điện chủ sắc mặt rất khó nhìn, mặc dù hắn biết tụ bảo trai lưu có hậu thủ, nhưng nếu như là một vị kim diện sát thủ xuất động, vậy liền treo. Ngươi trước mang hai người bọn họ tiến về Ngọc Long Thành, mặc kệ kết quả như thế nào, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Nói đến đây, thanh minh trong mắt sát cơ chợt lóe lên, lại có là hoàng tuyền, gần nhất càng ngày càng khoa trương, không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, lại còn coi chúng ta hoàng điện là quả hồng mềm, nhưng tiện tay nắm. Hoàng điện chủ một mặt bất đắc dĩ, hắn thật vất vả mới tìm được nhân tài như vậy, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là bị Hoàng Tuyền cấp chặn giết. Chương 103, lập lại chiêu cũ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Trạch cùng thiết thủ hai người, đánh thẳng lửa nóng, bọn hắn mặc dù là đang chạy đường, lại trên đường cố ý lưu lại một chút vết tích. Thiết thủ còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch có cái gì tốt đối sách, lại không nghĩ rằng bị Diệp Thiên Trạch mang theo lên núi đi liệp linh thú, mà lại hắn là một điểm bận bịu đều không thể giúp, Diệp Thiên Trạch đem hắn đặt xuống tại trong một cái sơn động, liền tự mình đi ra. Ngay từ đầu, thiết thủ cho là hắn chạy, nhưng về sau nhìn thấy hắn săn giết trở về linh thú, lập tức trầm mặc. Nhưng đây không phải kinh ngạc nhất, làm hắn kinh ngạc chính là, Diệp Thiên Trạch ngay tại chỗ lấy tài liệu, bắt đầu cho hắn luyện chế chữa thương đan. Tiểu tử ngươi đừng làm ẩu a, ngươi mới tụ đỉnh cảnh, luyện chế đan dược sẽ làm bị thương nguyên khí. Thiết thủ nhắc nhở, tức liền đến cảnh giới của hắn, nếu như không phải chủ tu linh hỏa đan sư, là tuyệt không có khả năng luyện chế ra đan dược, một cái không tốt, còn có nổ lô phong hiểm. Một khi nổ lô đỉnh, cả đời này nhưng liền xong rồi. Nhưng Diệp Thiên Trạch chẳng những không có nghe khuyến cáo của hắn, ngược lại là tràn đầy tự tin, yên tâm, ngươi một mực chờ lấy. Sau ba ngày, thiết thủ nhìn xem khắp núi động linh thú thi cốt, có chút ngạc nhiên, đến bây giờ hắn đều hoài nghi mình ba ngày này, có phải hay không đang nằm mơ. Hắn chẳng những khôi phục thương thế, mà lại so với trước đó, tu vi còn có điều tinh tiến, đây tự nhiên là bởi vì đan dược nguyên nhân. Nếu như không phải nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ngày đó cho thấy thực lực, hắn rất hoài nghi Diệp Thiên Trạch có phải hay không tu cái gì ẩn tàng cảnh giới công pháp. Tụ đỉnh cảnh, dùng tựu dám dùng lô đỉnh luyện chế đan dược liền không nói, hắn cũng không có ôm kỳ vọng gì, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch chẳng những luyện chế được đan dược, mà lại tất cả đều là thượng đẳng. So với những cái kia chủ tu linh hỏa đan sư, đều không kém chút nào. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Giãn ra thân thể, thiết thủ cảm giác trên thân linh lực dồi dào, không có chút nào thụ thương dáng vẻ. Diệp Thiên Trạch biết hắn muốn hỏi cái gì, liền đem cấp lam dục hằng giảng cái kia cố sự, nói cho hắn nghe, cái gì từ nhỏ trong núi lớn lên, chỉ có gia gia một người thân, mấy tuổi tự cùng linh thú chém giết vân vân. Ngươi gia gia nhất định là cao nhân, thiết thủ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Lại cao hơn còn không phải đánh không lại sinh lão bệnh tử. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói, bất quá, lão nhân gia ông ta đối với sinh tử đã sớm coi nhẹ, trước khi chết, còn gọi ta không chôn, trực tiếp phơi thây hoang dã, nói là ăn hết cả một đời linh thú, thời điểm chết đem mình dâng hiến cho linh thú. Ngươi thật làm như vậy? Thiết thủ hỏi, đương nhiên không thể a. Diệp Thiên Trạch biên lên nói láo đến, mặt không đỏ tim không đập, nói giống như thật, ta đem hắn chôn, bất quá, không có lập bia. Nhưng hắn có thể hay không bị linh thú đảo ra ăn hết, ta cũng không biết. Thiết thủ một mặt mộng bức, hắn chẳng những tin Diệp Thiên Trạch cố sự, hơn nữa còn rất tán thành, dù sao, chỉ có cao nhân như vậy, mới có như thế tính tình, cũng chỉ có cao nhân như vậy, mới có thể dạy dỗ dạng này hậu nhân tới. Từ góc độ nào đó đến xem, trước mắt dạ, cùng hắn ra ra giống nhau y hệt, phong cách hành sự quỷ dị, để cho người ta không nghĩ ra đồng thời, lại tâm sinh ra sự kính trọng. Nhìn thấy hắn tin, Diệp Thiên Trạch không có tại vẽ rắn thêm chân, giả cái thân phận này, hắn còn muốn dùng thật lâu, thân thế tự nhiên cũng phải biên ra dáng, hiện tại xem ra, cái thân phận này là phi thường thành công. Mà tại thiết thủ xem ra, có dạng này thân thế, Diệp Thiên Trạch biểu hiện ra dạng gì thực lực, đều là không kỳ quái. Hiện tại muốn làm gì? Thiết thủ hỏi, Diệp Thiên Trạch lúc này ném ra một kiện hắc bào, một cái mặt nạ màu bạc, nói, lập lại chiêu cũ. Thiết thủ không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà to gan như vậy, nhưng càng nghĩ, phát hiện đây quả thật là đi đến thông. Hoàng Tuyền sát thủ, từ trước đến nay đa nghi, nhưng chính vì vậy, bọn hắn sẽ không nghĩ tới, đồng dạng kế sách, còn biết dùng hai lần, lần này hay là hai người cùng đi. Nhưng ta không có Hoàng Tuyền huyết sát chi khí a, thiết thủ lo lắng nói. Ngươi giết không ít người a, Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi chỉ cần lộ ra có chút sát khí, sau đó dựa theo ta nói đi làm, chúng ta. Làm Diệp Thiên Trạch lập mưu yếu sát Kim Diện lúc, Kim Diện vẫn còn tại trong núi rừng, bốn phía đi dạo, tìm kiếm hai người tung tích. Hừ, ta Hoàng Tuyền nhất am hiểu truy tung chi thuật, mặc ngươi bản sự lại lớn, cũng đừng hòng chạy ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Kim Diện từng bước một truy tung mà tới, vẻn vẹn nương tựa theo trên đường đi, lưu lại một chút bí ẩn tung tích, liền phán đoán Diệp Thiên Trạch bọn hắn tới phương vị. Nhưng hắn cũng không biết, Diệp Thiên Trạch lưu lại tung tích, chính là vì dẫn hắn mắc câu. Thậm chí còn cố ý lộ ra một chút sơ hở, lộ ra rất hốt hoảng bộ dáng. Nhưng ở Kim Diện xem ra, Diệp Thiên Trạch lại là hoảng hốt chạy bừa, tự cho là thông minh, dù là lượn quanh hảo một vòng to, cũng chỉ cho là Diệp Thiên Trạch vì tránh né hắn, cố ý quấn vòng tròn. Đuổi sau 3 ngày, hắn rốt cục hành tung đột nhiên đoạn mất, Kim Diện biết Diệp Thiên Trạch khẳng định liền tại phụ cận, cũng không nóng nảy lấy đi tìm hắn, mà là tại sơn lâm ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng hơi thở. Hắn nhất định coi là bỏ rơi ta, Kim Diện đáy lòng cười lạnh nói, chỉ cần ngươi lộ ra một điểm động tĩnh, chính là tử kỳ của ngươi. Ôm cây đợi thỏ, nhìn như là rất ngu xuẩn cách làm, có thể đối Kim Diện tới nói lại không giống, chung quanh chỉ cần hơi có động tĩnh, cũng không thể giấu giếm qua tai mắt của hắn. Hắn không tin Diệp Thiên Trạch hai người sẽ không ăn không uống, tại đây trong núi rừng đợi cả cuộc đời trước. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Kim Diện lúc này mở to mắt, thu liếm trên thân tất cả khí tức, chờ đợi. Có thể để hắn không nghĩ tới là, người tới lại là Hoàng Tuyền một cái ngân diện sát thủ, cái này khiến hắn nhíu mày. Gặp qua đại nhân, ngân diện sát thủ nhìn thấy Kim Diện, lập tức thở dài. Kim Diện cười lạnh nói, lên ngươi một lần làm. Còn muốn để bản tọa, bên trên ngươi lần thứ hai làm sao? Đại nhân đây là ý gì? Ngân Diện kỳ quái nói. Dạ, ngươi làm bản tọa là ngớ ngẩn sao? Kim Diện trên thân phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh khủng, cái này khiến Ngân Diện run lẩy bẩy. Đại nhân hiểu lầm, ta là phụ mệnh lệnh của thượng cấp, trước đến tìm kiếm đại nhân, cáo tri đại nhân nhiệm vụ có biến. Ngân Diện một mặt e ngại nói. Dạ, ngươi cũng quá ngu xuẩn, ta Hoàng Tuyền truyền tin, dùng đều là tin quả. Phía trên là tuyệt sẽ không điều động ngân diện sát thủ tới tìm ta. Kim Diện trên thân huyết sát chi khí mạnh mẽ, phong tỏa tất cả đường lui, còn không hiện ra nguyên hình. Đại nhân, thuộc hạ thật là phụng mệnh lệnh của thượng cấp qua đến tìm kiếm đại nhân, sở dĩ không cần tin quả, đó là bởi vì can hệ trọng đại. Ngân Diện giải thích nói, nếu như bị thế lực khác lấy ra, rất có thể sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Kim Diện lo nghĩ nói, nhiệm vụ gì? Liên quan tới hồi trước nhiệm vụ. Ngân Diện xoa xoa trên mặt lãnh hãn, đạo, cần ngài tự mình mở ra cấp trên truyền tin ngọc giản. Kim Diện bắt đầu trầm mặc, đem ngọc giản lấy ra, dừng lại, tự ở nơi nào đứng đấy ném qua tới. Ngân Diện lúc này móc ra một cái ngọc giản, hướng Kim Diện đã đánh qua, hắn lực chú ý, tất cả đều tại ngọc giản bên trên. Lại không phát hiện, Ngân Diện ném ra ngọc giản một sát na, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười như ý, thoáng qua liền mất. Kim Diện tiếp nhận ngọc giản. Cẩn thận tra xét một phen, cũng chưa phát hiện không ổn, lúc này rót vào huyết sát chi khí mở ra ngọc giản. Oanh, một tiếng nổ vang, nương theo lấy bàng bạc phong hỏa linh lực cùng huyết sát chi khí, từ vỡ vụn trong ngọc giản tuôn trào ra. Chương 104, chơi không chết ngươi. Kim Diện tuyệt đối không ngờ rằng, chân chính cạm bẫy, sẽ ở đây truyền tin ngọc giản bên trên, đây cũng khó trách hắn sẽ lên làm. Từ đầu đến cuối, người trước mắt này đều biểu hiện vô cùng khiêm tốn. Đây chính là Hoàng Tuyền chế độ hạ quan hệ, dù là Kim Diện giết Ngân Diện cũng sẽ không phản kháng. Mà lại đối phương còn nói tới trước trong đoạn thời gian nhiệm vụ, nếu như không biết Hoàng Tuyền nhiệm vụ người, căn bản không có khả năng biết đoạn trước thời gian xảy ra chuyện gì. Nhưng dù vậy, Kim Diện hay là có đề phòng, hắn tại thứ một thời gian, kiểm tra một chút cái này ngọc giản, lại phát hiện đây chính là Hoàng Tuyền ngọc giản, mà lại bên trong ẩn chứa huyết sát chi khí, đẳng cấp còn không thấp. Cho nên mới dám rót vào huyết sát chi khí mở ra, nhưng hắn không nghĩ tới, huyết sát chi khí rót vào trong đó, liền xuất hiện biến cố. Bên trong tích chứa trận thế, tại thứ một thời gian bị phát động, cuồng bạo phong hỏa linh lực, nương theo lấy kinh khủng sát khí, tuôn trào ra, đem cả người hắn đều che mất. Cũng nhưng vào lúc này, kia Ngân Diện đột nhiên nổi lên, chỉ gặp đao quang lóe lên, nương theo lấy màu xanh thẳm đao khí, một thanh trường đao, đột nhiên hướng hắn bổ tới. Thiết thủ. Kim Diện ngay từ đầu còn tưởng rằng là dạ, nhưng hắn không nghĩ tới giả trang người, lại là thiết thủ. Đây nhất đao thời cơ lựa chọn phi thường tốt, như là phong quyển tàn vân, gào thét mà tới, cái này khiến nguyên bản tự bị phong hỏa linh lực cùng huyết sát chi khí quấn quanh Kim Diện, sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu như khu trục phong hỏa linh lực cùng đây huyết sát chi khí, hắn khẳng định sẽ thụ thương, nhưng hắn cũng biết, nếu như không ngăn cản thiết thủ đây nhất đao, hắn khẳng định sẽ bị chém thành hai khúc. Thiết thủ dù sao cũng là địa bảng 30 vị cao thủ, dù là hắn chiến sĩ cảnh, y nguyên không có khả năng rắn chắc chắc chịu hắn nhất đao bất tử. Một cỗ kinh khủng huyết sát chi khí, từ Kim Diện thân trên tuôn ra, hắn muốn dùng cái này bức lui ngọc giản bắn nổ mang đến tổn thương. Huyết quang lóe lên, chủy thủ giơ lên, đón đỡ đi lên. Keng, kim thiết đan sen, kinh khủng đao khí, rót vào thân thể, ngay cả huyết sát chi khí, đều bị chấn tán loạn. thân thể của hắn càng là không cách nào trèo trống, bị đẩy lui hai bước. Trái lại thiết thủ, cũng có chút khó chịu, đầy toàn lực nhất đao, hơn nữa còn là đánh lén nhất đao, nhưng không có làm cho đối phương bị thương tổn, cái này khiến thiết thủ có chút khó chịu. Nhưng đây đã là hắn toàn lực ứng phó kết quả, đối phương dù sao cũng là chiến sĩ cảnh cường giả, nhất đao qua đi, thiết thủ trực tiếp lách mình rời đi. Nguyên bản còn tưởng rằng thiết thủ sẽ thừa cơ công kích kim diện choáng váng, nhìn thấy thiết thủ mấy cái lấp lóe, liền biến mất vô tung vô ảnh, trên mặt có chút khó coi. Nhưng nghĩ đến vừa rồi đánh lén, một cơn lửa giận bay thẳng mặt, hắn cũng không để ý thương thế trên người, thân hình lóe lên liền đuổi theo. Thiết thủ mặc dù khôi phục thực lực, lại không chạy nổi kim diện, ước chừng đuổi 2-3 dặm đường, kim diện đã nhanh dính lên thiết thủ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói, đại nhân chớ đuổi, phía trước kia là cạm bẫy. Kim diện sửng sốt một chút, quét cách đó không xa một chút, lại gặp một ngân diện sát thủ đi ra, hắn quan sát xa xa thế núi, trong lúc mơ hồ tựa như bày ra cái gì trận thế, mà thiết thủ trở ra, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn quét tên này ngân diện một chút, đã thấy đây ngân diện một mặt nóng nảy hướng hắn đi tới. Kim diện ánh mắt âm trầm tới cực điểm, dạ, ngươi thật coi bản tọa là ngớ ngẩn, lừa bản tọa hai lần, lại còn dám lừa gạt bản tọa lần thứ ba. Đại nhân chớ nên hiểu lầm, ta là cấp trên, ngươi là cấp trên phái tới truyền đạt nhiệm vụ, là trước kia nhiệm vụ. Kim diện đánh gãy hắn, trong ánh mắt lóe ra lửa giận, tiểu xúc sinh, nhận lấy cái chết. Kim diện không nói hai lời, trên thân huyết sát chi khí phun trào, chủy thủ trực tiếp đâm về phía tên này ngân diện sát thủ bụng dưới. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đến ngân diện sát thủ trước mặt, thuận tay liền thứ xuống dưới. Nhưng mà, làm chủy thủ khoảng cách đây ngân diện bụng dưới, còn có một tấc lúc, kim diện đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn lên trước mắt ngân diện sát thủ, hỏi, người thật sự là cấp trên phái tới. Đại nhân minh giám, là tiểu nhân tới đến chậm. Ngân diện đầu đầy mồ hôi, trên thân càng là không ngừng run rẩy. Cặp mắt kia, ngoại trừ e ngại bên ngoài, không có chút nào muốn phản kháng sắc thái. Cũng chính bởi vì vậy, kim diện đây mới dừng lại tay, nếu thật là giả trang, đối phương không có khả năng tuyệt sẽ không tùy ý xâm lược, chỉ có đẳng cấp thấp sát thủ, đối mặt đẳng cấp cao sát thủ, mới sẽ như thế khoanh tay chịu chết. Nếu như người trước mắt này, là giả trang, đêm đó cũng thật là đáng sợ, loại này vi diệu biến hóa trong lòng, những thứ kia sống mấy chục năm lão gia hỏa đều chưa hẳn có thể làm được, lại càng không cần phải nói một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Truyền tin ngọc giản đâu, kim diện đến là rất thẳng thắn. Trước mắt ngân diện, lúc này lại đưa ra một cái ngọc giản, hắn tiếp nhận đi, đang chuẩn bị mở ra, lại do dự một chút. Nhìn thấy trước mắt đầy ngân diện phát run tay, lúc này mới thư giãn xuống tới, lúc này rót vào huyết sát chi khí. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, nương theo lấy kinh khủng phong hỏa linh lực, cùng một cỗ đáng sợ huyết sát chi khí, tuôn trào ra. Một sát na kia, kim diện chỉ cảm thấy trong đầu một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua, đem Diệp Thiên Trạch chém thành muôn mảnh suy nghĩ đều có. Cuồng nộ phía dưới, hắn căn bản không thèm để ý đây bạo tạc, quơ chủy thủ, hướng trước mắt ngân diện đâm tới, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, người trước mắt huyết quang lóe lên, tránh khỏi đây một kích chí mạng. Dạ, gầm lên giận dữ, vang vọng tại mảnh rừng núi này bên trong. Thời khắc này kim diện chật vật đến cực điểm, kia một thân hắc bào thủng trăm ngàn lỗ, tóc tai bù xù, chỉ có trên mặt mặt nạ vàng kim, còn duy trì hoàn chỉnh. Ta ở đây, một thanh âm truyền đến, Diệp Thiên Trạch đột nhiên xuất hiện, tháo xuống trên mặt mặt nạ màu bạc, đạo, tìm ta có việc. Kim diện, cùng lúc đó, thiết thủ cũng đi ra, hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch kế hoạch thật có thể thành công, mặc dù hắn cũng bày mưu tính kế, cáo chi một chút liên quan tới hoàng tuyển sát thủ tập tính, nhưng tổng thể kế hoạch, thế nhưng là Diệp Thiên Trạch biên chế lên. Nhất là một bước cuối cùng kia, cũng là nguy hiểm nhất một bước, vạn nhất kim diện không tin, rất có thể chết tại kim diện chủy thủ hạ. Nhưng hắn không thể tin được chính là, Diệp Thiên Trạch hoàn thành tốt như vậy, tại kim diện dưới sát khí, diễn xuất sắc như vậy, đây đã cùng thực lực không quan hệ, mà là một loại tâm cảnh. Các ngươi còn dám ra đây, kim diện không nghĩ tới, hai người vẫn còn chưa đi. Liên tục bị lừa ba lần, đây nếu là truyền đi, hắn không tự sát, Hoàng Tuyền đều sẽ giết hắn, răn đe. Vì sao không dám, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, Diệp Thiên Trạch nói. Hỗn sượt, kim diện vô cùng tức giận, trên thân một cỗ huyết sát chi khí, điên cuồng gào thét mà xuất, chiến sĩ cảnh khí tức, làm cho người sinh ra sợ hãi. Đây một chút vết thương nhỏ tính là gì, bản tọa từ Thanh Đồng một đường giết đi lên, không biết trải qua nhiều ít gió tanh huyết vũ, sao ngươi thông minh bản tọa gặp quá nhiều, cuối cùng còn không phải bị bản tọa giết đi. Kim Diện Lãnh nói, hôm nay hai người các ngươi, nếu là từ bản tọa trong tay chạy thoát, bản tọa quỳ xuống đến đem cho các ngươi dập đầu. Thật sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta trăm phương ngàn kế lừa gạt ngươi hai lần, chỉ là muốn đánh lén một chút không? Không không không, chân chính môn đạo, hay là tại ngọc giản kia bên trong, chúng độc tư vị cũng không tốt thụ a. Ngươi, Kim Diện biến sắc, đột nhiên cảm giác mới vừa rồi không có đổi huyết sát chi khí, xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Dưới tình huống bình thường, hắn chỉ cần thoáng vận chuyển một trong hạ thể huyết sát chi khí, liền có thể khu trục ra. Nhưng lần này khác biệt, đây huyết sát chi khí, hỗn hợp không giống gì đó. Chương 105, lôi thần hạ phàm, đây không có khả năng, Kim Diện không thể tin được, nhưng độc này trong nháy mắt, liền xâm nhập toàn thân các nơi. Tựu ngay cả thiết thủ đều có chút kỳ quái, Diệp Thiên Trạch nhưng cho tới bây giờ không có nói với hắn từng tới vòng này. Thiết thủ đánh lén ngươi thời điểm, ta đoán định, ngươi sẽ không ở dưới tình huống đó, lại khu trục ta huyết sát chi khí, bởi vì theo ý của ngươi, kia căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, nhưng ta truy sát thiết thủ thời điểm, rõ ràng đuổi ngươi huyết sát chi khí. Kim Diện trong mắt lộ ra mấy phần bối rối, đến bây giờ hắn cũng không biết làm sao chúng độc. Cho nên, mới có cái thứ hai ngọc giản nha. Diệp Thiên Trạch cười nói, cái thứ nhất ngọc giản chỉ là tăng thêm một loại vật liệu, đây cái thứ hai ngọc giản lại tăng thêm một loại vật liệu, nương theo lấy ta huyết sát chi khí, chỉ cần tại trong thân thể của ngươi, thoáng đi như vậy một vòng, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Kim Diện rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, hai chủng khác biệt dược vật, không có hỗn hợp lại cùng nhau lúc, đều không độc, nhưng nếu như hỗn hợp đến cùng một chỗ, đó chính là độc dược. Nghe được những này, thiết thủ cảm giác toàn thân run rẩy, người thiếu niên trước mắt này, thật là đáng sợ để thân là minh hữu hắn, đều cảm giác sợ hãi. Phải biết hắn ngay từ đầu, đều cảm thấy cuối cùng khẳng định phải liều mạng a, không liều mạng làm sao có thể giết được Kim Diện. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều là hư ảo, nhưng Diệp Thiên Trạch lại cải biến điểm này, thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng không phải là không thể chiến thắng. Ngươi lòng này như xà hạt tiểu súc sinh, ngươi cho rằng chúng ngươi độc, ta tự không giết được ngươi rồi. Kim Diện cười lạnh nói, ta hoàng tuyển thế nhưng là dùng độc cao thủ, giết các ngươi, ta y nguyên có thời gian có thể khu trục thể nội độc tố. Ngươi ngay cả ta dùng cái gì độc dược, cũng không biết, lại thế nào khu trục ta độc. Diệp Thiên Trạch cười nói, ta cho ngươi biết, độc dược này gọi là bảy tổn thương hiểu ý tán, ngươi động tác càng lớn, độc liền sẽ khuếch tán càng nhanh, làm ngũ tạng lục phủ, tất cả đều bị xâm nhập về sau, liền sẽ thế không thể đỡ hội tụ đến trái tim, cho nên, gọi là bảy tổn thương, 5-6-7 mà. Thiết thủ không nghĩ tới, đến lúc này Diệp Thiên Trạch còn có tâm tình nói đùa, mà bên kia Kim Diện, đã tức thân thể phát run. Bản tọa liền là chết, cũng muốn giết hai người các ngươi. Kim Diện hét giận dữ một tiếng, trên thân huyết quang lóe lên, liền biến mất. Cái này khiến nguyên vốn chuẩn bị hảo chém giết thiết thủ, có chút mộng, hoàng tuyển sát thủ, vậy mà cũng biết đào mệnh. Thất thần làm cái gì, truy. Diệp Thiên Trạch một ngựa đi đầu, liền đuổi theo. Kim Diện chạy mặc dù nhanh, nhưng vẫn là bị Diệp Thiên Trạch hai người cấp dính vào. Diệp Thiên Trạch một bên truy, một bên nói ra, kết thúc không thành nhiệm vụ là chết, chúng ta độc, không khu trục rơi cũng là chết, vậy không bằng dừng lại cùng chúng ta đánh một trận. Kim Diện cũng không quay đầu lại, nhưng hắn hiển nhiên không có sử dụng nhiều ít huyết sát chi khí đến đi đường, sợ kịch độc công tâm, vậy liền thần tiên khó cứu được. Thiết thủ lại là một mặt mộng bức, nếu như không phải thân lịch trước đó trùng điệp sự tích, hắn cũng hoài nghi người trước mắt này, có phải hay không hoàng tuyển Kim Diện sát thủ. Chưa hề đều là không ai bị nổi hoàng tuyển truy sát người khác, lúc nào đến phiên người khác truy sát hoàng tuyển sát thủ hả? Đoán chừng nói ra, đều không có người tin tưởng. Ngươi dùng huyết sát chi khí mặc dù thiếu, nhưng chúng ta một mực truy đi xuống, ngươi hay là một con đường chết. Diệp Thiên Trạch nói, dừng lại, đánh với ta một trận. Tiểu súc sinh, ngươi chết không yên lành, Kim Diện căn bản không có ý dừng lại. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút nóng nảy, trên thân huyết quang lóe lên, liền xuất hiện ở Kim Diện phía trước, trong tay lưu quang lóe lên, chính là một thương đánh tới. Keng, Kim Diện chủy thủ vung lên, đẩy ra trường thương. Theo sát lấy liền trốn bán sống bán chết, căn bản không có cùng Diệp Thiên Trạch đánh lâu ý tứ. Diệp Thiên Trạch cắn răng một cái, đuổi theo, lại là đâm ra một thương, Kim Diện vẫn là chỉ đón đỡ, không xuất thủ. Như thế lặp đi lặp lại phía dưới, kéo dài đến nửa canh giờ, Kim Diện rốt cục không còn chạy. Có phải hay không cảm giác, người huyết sát chi khí, căn bản là không có cách khu trục thể nội độc tố. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, có phải hay không có một loại, khí huyết sông tâm bị đè nén. Kim Diện ánh mắt lạnh lùng, nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng hiện tại Diệp Thiên Trạch đã chết mấy vạn lần. Bảy tổn thương hiểu ý tán chỗ lợi hại nhất, ngay tại ở vô sắc vô vị, thậm chí làm ngươi không thể nhận ra cảm giác, nếu như vừa rồi ngươi phấn khởi cùng ta hai người một trận chiến, có lẽ còn có một số cơ hội, hiện tại mà. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ngay cả điểm ấy cơ hội cũng không có. Nhân tự sát, một cỗ ngập trời huyết sát chi khí bộc phát mà ra, Kim Diện rốt cục không cố kỵ nữa thể nội chán độc tố, chính là chết cũng muốn kéo hai người các ngươi chôn cùng. Thiết thủ đã sớm chuẩn bị, nhìn thấy Kim Diện hóa thành vô số huyễn ảnh công tới, trong tay đao quang lóe lên, hiện ra màu xanh thẳm sóng nước, đao khí tung hoành, đón huyễn ảnh chém xuống. Vô số huyễn ảnh, bị đao này khí phá, trên không trung nổ tung xem ra, ngay cả kia mạn thiên huyết sát chi khí, cũng bị bổ ra. Nhưng mà, đây kinh khủng nhất đao, nhưng lại chưa rơi xuống thực chỗ, chạm không trên mặt đất, lưu lại một đạo dài 6-7 trượng khe rãnh. Cẩn thận, thiết thủ nhắc nhở, Kim Diện mục tiêu chân chính, cũng không phải thiết thủ, mà là bị hắn hận cắn răng nghiến lợi Diệp Thiên Trạch, tại nhân tự sát thi triển ra trong nháy mắt, địa tự sát đã sớm thi triển. Chỉ gặp, Diệp Thiên Trạch trước mặt, đột nhiên nổ lên một đoàn huyết vụ, Kim Diện từ trong huyết vụ đi ra, chủy thủ đón Diệp Thiên Trạch bụng dưới, đâm ra ngoài. Cuồng bạo huyết sát chi khí, hóa thành một đầu ung cùng hung thú, so trước đó Diệp Thiên Trạch chém giết Ngân Diện thi triển ra thiên tự sát, còn có kinh khủng gấp 10. Một mạch mà thành hạ tập sát, chính là Kim Diện một kích toàn lực, dù là cùng là chiến sĩ cảnh cường giả, tại đây tập sát trước mặt, đều chết, đừng nói là Diệp Thiên Trạch một cái tụ đỉnh cảnh tiểu bối. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch trên thân đồng dạng huyết quang lóe lên, hắn đã sớm liệu đến Kim Diện sẽ tập sát hắn, hiểm lại càng hiểm tránh đi đây cường thế một kích. Nhưng kia ung cùng hung thú, y nguyên quấn quanh tới, mở ra huyết bồn đại khẩu lúc, lộ ra thiên tai khí tức. Người hung, ta so người càng hung. Đối mặt đây ung cùng hung thú, Diệp Thiên Trạch chẳng những không né tránh, ngược lại là đón giết tới. Trong tay hắn huyền thiết đại thương lóe lên, phong hỏa hai đại linh lực đồng thời bộc phát mà ra, phong trợ hỏa thế hóa thành kinh khủng vòi rồng. Nhưng ung cùng há miệng ra, vẫn là đem hắn nuốt vào, đây huyết sát chi khí ngưng tụ ung hòa, đã có hóa là thực thể cảm giác. Bất luận kẻ nào một khi bị đây ung cùng nuốt vào, chỉ là kia huyết sát chi khí, liền có thể đem người ở bên trong ăn mòn không còn sót cả xương. Ngu xuẩn, Kim Diện cười lạnh nói, ngươi làm ta hoàng tuyển huyết sát chi khí, là tốt như vậy thôn. Thiết thủ cũng giật nảy mình, hắn không nghĩ tới đây trong nháy mắt công phu, Diệp Thiên Trạch tự bị ung cùng cấp nuốt lấy. Hắn đương nhiên biết ung cùng lợi hại, hoàng tuyển thiên tự sát, chính là lấy ung cùng làm vật trung gian, bất kỳ cái gì cường giả chỉ cần bị nuốt đi vào, liền không thể nào sống được. Nhưng vào lúc này, kia ung cùng trong bụng, đột nhiên truyền đến ầm ầm một tiếng nổ vang, theo sát thật tại chiếu chiếu bật bật huyết sát chi khí bên trong, điện thiểm lôi minh. Phốc, một khi đại thương, đâm xuyên ung cùng bụng, toát ra đen nhánh mũi thương, theo sát lấy chiếu chiếu bật bật lôi điện, từ kia phá vỡ lỗ hổng bên trong tuôn ra. Xuy xuy xuy xuy, lôi đình trong nháy mắt, dày đặc ung cùng toàn thân, Diệp Thiên Trạch một tay xé rách ung cùng thân thể. Toàn thân tắm rửa tại lôi đỉnh phía dưới, như là lôi thần hạ phàm. Chương 106, chết không nhắm mắt Kim Diện. Lôi linh huyết, Kim Diện trong mắt tất cả đều là sợ hãi, một người tu hai chủng linh huyết, đã là kỳ tích, nhưng hắn không nghĩ tới, người trước mắt này thế mà tu ba loại linh huyết. Mà lại, loại thứ ba linh huyết, hay là cường thế nhất lôi linh huyết. Lôi đỉnh chi lực, khắc chế hết thảy âm u lực lượng, nhất là đây huyết sát chi khí. Ung cùng bị lôi đình quấy thất linh bát lạc, Diệp Thiên Trạch trong tay huyền thiết đại thương, bị lôi đình nhuộm thành bạch sắc, trong mắt lóe ra lôi quang, hắn lạnh lùng quét Kim Diện một chút. Cái nhìn này, để Kim Diện cảm giác toàn thân run rẩy, cũng nhưng vào lúc này, bị huyết sát chi khí quấn quanh Diệp Thiên Trạch, trương khẩu nhất hấp. Còn lại huyết sát chi khí, lại không cách nào hội tụ thành hình, tất cả đều bị Diệp Thiên Trạch hút vào trong bụng. Thiết thủ nghẹn họng nhìn chân chối, giờ phút này trong mắt hắn, Diệp Thiên Trạch như thần linh. Nào chỉ là cường đại, quả thực là hung tàn. Đây một ngụm huyết sát chi khí, để Diệp Thiên Trạch cảnh giới, từ tụ đỉnh bát giai, bước vào tụ đỉnh cửu giai, hắn hồn thiên chiến thể, cũng tiến vào đệ tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, huyết sát chi khí rèn luyện thân thể mỗi một tấc. Giống, rít lên một tiếng, sơn lâm điều kinh phi, đàn thú sợ mất mật, cuồn cuộn tiếng gầm, chấn Kim Diện một thân run rẩy. Ngay tại lúc này, Diệp Thiên Trạch hô, sừng sốt thiết thủ, thứ một thời gian phản ứng lại. thủy linh lực tuôn ra, trên thân đao ngưng tụ ra màu xanh thẳm đao khí. Hắn nâng lên đao trong tay, một tiếng quát chói tai, phong quyển tàn vân. Điên cuồng gào thét đao khí, như là cự long, khuấy động phong vân, đây nhất đao rơi xuống, trùng điệp chạm tại kim diện chủy thủ bên trên. Hắn mặc dù cách cản lại, nhưng kia kinh khủng đao khí, y nguyên xé nát kim diện quần áo trên người, ở trên người hắn lưu lại vô số vết đao, đẫm máu nhìn xem vô cùng khiếp người. Phốc, huyền thiết đại thương từ kim diện sau lưng đâm ra, quán xuyên thân thể của hắn, lộ ra đen nhánh mũi thương, kim diện đến bây giờ đều không thể tin được, hắn vậy mà lại thua ở trong tay hai người. Hắn càng không thể tin được chính là, cái này giả thế mà tu ba loại linh huyết, mà lại một loại linh huyết so một loại linh huyết mạnh. Trường thương vừa thu lại, kim diện trên thân lưu lại một cái lỗ máu, lôi đình lực lượng, lan tràn toàn thân, để hắn huyết sát chi khí, căn bản là không có cách thôi động. Nhìn thấy kim diện không cam lòng ngã trên mặt đất, thoi thóp dưới dáng vẻ, thiết thủ nuốt một ngụm nước bọt, chớ nói kim diện không thể tin được mình sẽ bại, chính là thiết thủ cũng không nghĩ ra, vậy mà có thể sát Hoàng Tuyền một kim diện sát thủ. Không cam tâm sao, Diệp Thiên Trạch nói, kỳ thật, từ đầu đến cuối, ngươi tự không trúng qua độc, hết thảy đều chỉ là tâm lý của ngươi tác dụng. Cái gì, thiết thủ mở to hai mắt nhìn, trên đất kim diện vô cùng thống khổ, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao đều khu trục không được thể nội độc tố. Không có trúng độc, để hắn khu trục cái gì, nhưng tất cả những thứ này đã trễ rồi, đến chết một khắc này, hắn đều không thể tin được, mình lại bị Diệp Thiên Trạch chơi một lần. Hắn thật không trúng độc, thiết thủ giật mình hỏi, ta đi đâu đi tìm đây bảy tổn thương hiểu ý tán, cái gì vô sắc vô vị, vậy cũng là lắc lư hắn. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, thiết thủ im lặng, lại nói, nhưng hắn vừa rồi rõ ràng là có phản ứng a, cái gì lòng buồn bực a. Ngươi nếu như bị đùa nghịch ba lần, còn bị hai cái so ngươi yếu tiểu bối truy sát, ngươi đáy lòng buồn bực không buồn bực. Diệp Thiên Trạch hỏi, cái này thiết thủ ngồi dưới đất, không phản bác được. Hắn nhớ tới hai ngày này bọn hắn mưu đồ sự tình. Diệp Thiên Trạch cũng không phải là mỗi một bước đều tính toán, tương phản, hắn chỉ là chế định một cái giết chết kim diện đại khái kế hoạch. Còn lại chính là tùy cơ ứng biến. Nói đến, hắn nhưng thật ra là trúng độc. Diệp Thiên Trạch ở trên người hắn tìm tòi lên, tìm được một cái nhẫn chữ vật, lại đem mặt nạ của hắn cũng hái xuống. Cái gì độc, thiết thủ không hiểu ra sao. Lòng người độc, vô sắc vô vị, lại là thế gian này đáng sợ nhất độc dược. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, thiết thủ cảm giác dùng mình, Diệp Thiên Trạch nói không sai, đây thời gian đáng sợ nhất độc dược, không phải kia hữu hình có sắc độc, mà là lòng người độc. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thiên Trạch tự tạo một loại kim diện trúng độc giả tưởng, nếu như hắn không tin, vậy dĩ nhiên là không có trúng độc, chỉ khi nào tin, tự nhiên cũng liền trúng độc. Khi hắn quay người đi đường lúc, Diệp Thiên Trạch biết hắn tin, cho nên mới có hậu tục truy kích, không hề đứt đoạn sâu hơn hắn trúng độc ấn tượng. Đến mức đến cuối cùng liều mạng một lần kim diện, cũng không dám dùng ra toàn bộ lực lượng, bởi vì hắn còn muốn lấy có thể khu trục độc dược này, nghĩ đến có thể sống sót. Loại tâm tính này cùng hai người chiến đấu, tăng thêm trước đó bị thương, quả thực là sơ hở trăm chỗ, Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn. Giết Hoàng Tuyền sát thủ, có hay không tiền thưởng a? Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói, tháo mặt nạ xuống sau kim diện, cùng một cái bình thường lão giả không có gì khác biệt. Chỉ là trừng lớn cặp mắt kia, kiến tạo người một loại kinh dị biểu lộ. Ai dám treo thưởng Hoàng Tuyền sát thủ a? Thiết thủ cười khổ nói. Nếu như trước đó Diệp Thiên Trạch không cứu được hắn, hắn hiện tại khẳng định sẽ cách Diệp Thiên Trạch xa xa, đây cá nhân thực lực hơn người, tự liên tâm trí cũng viễn siêu tuổi của hắn, ngay cả hắn cũng có thiếu sót. Kim diện thực lực, rõ ràng có thể nghiền ép bọn hắn, nhưng cuối cùng lại bị hắn cấp chơi chết rồi, nếu là cùng ngoại nhân nói. Là bọn hắn giết kim diện, đoán chừng đều không ai tin tưởng. Thiết thủ may mắn chính là, mình là đứng tại thiếu niên bên này, mà không phải đứng tại Hoàng Tuyền bên kia. Tu dưỡng một chút, trực tiếp đi Ngọc Long Thành, Diệp Thiên Trạch nói. Hai người tự bắt đầu tu dưỡng, Diệp Thiên Trạch chỉ là tổn thất một chút linh lực và khí huyết, đây với hắn mà nói cũng không có trở ngại. Nhưng tiến vào tụ đỉnh cửu giai về sau, hắn nhất định phải vững chắc một chút cảnh giới, giờ phút này trong cơ thể hắn tam đại linh huyết. Ngoại trừ lôi linh huyết chi bên ngoài, phong hỏa hai đại linh huyết, tất cả đều chuyển hóa làm linh lực. Lô đỉnh bên trong, xuất hiện một thanh một hồng hai chủng ngân sắc xen lẫn sương mù, chia cắt rất rõ ràng, đây chính là linh hỏa hoàn toàn hóa thành linh lực dấu hiệu. Muốn đi vào linh ẩn cảnh, nhất định phải đem linh lực từ sương mù, hóa thành thể lỏng. Diệp Thiên Trạch cùng người bình thường không giống, hắn cũng không phải là chủ tu một loại linh lực, cho nên hắn lô đỉnh bên trong có hai chủng linh lực. Đợi đến lôi linh huyết cường hóa đến cửu giai về sau, vậy sẽ ngưng tụ ra ba loại linh lực. Hai đại linh lực đồng thời hóa thành thể lỏng có chút khó khăn, vậy không bằng trước đem bên trong một loại linh lực hóa thành chất lỏng. Diệp Thiên Trạch bắt đầu kế hoạch. Hai người chính đang tu dưỡng lúc, Diệp Thiên Trạch đột nhiên mở mắt, theo sát phía sau, Thiết Thủ cũng mở mắt. Chẳng biết lúc nào, một người trung niên đã xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hắn quét thi thể trên đất một chút, ánh mắt rất nhanh rơi vào trên thân hai người, đây phục thị để trung niên nhân nhíu mày. Gặp qua Thanh Minh đại nhân, Thiết Thủ lúc này chắp tay thi lễ. Ngươi là, Thanh Minh có chút quen mắt, Thiết Thủ. Chính là tại hạ, Thiết Thủ nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian cấp Diệp Thiên Trạch giới thiệu. Vị này là Ngọc Long Thành Nhân Hoàng Điện Điện Chủ, Thanh Minh đại nhân. Thanh Minh ánh mắt đã sớm rơi vào cũng Diệp Thiên Trạch trên thân, lại không nhìn ra cái gì lạ thường địa phương, hỏi, Hoàng Tuyền sát thủ đâu? Chương 107, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên A. Thiết Thủ lúc này chỉ thi thể trên đất, đang muốn nói chuyện, Thanh Minh đột nhiên cười to nói, ha ha ha, Hoàng Tuyền những này trong khe cống ngầm thối chuột, khắp nơi làm sằng làm bậy, hôm nay xem như báo ứng. Nói đến đây, hắn vỗ vỗ Thiết Thủ bả vai, đạo, Thiết Thủ, người phong vân đao pháp, chẳng lẽ tu đến cực đạo rồi? Đại nhân, ta Thiết Thủ tranh thủ thời gian giải thích nói. Chớ có khiêm tốn, ngươi không phải vẫn muốn tiến Thanh Long quân sao? Như chiến tích này, nhập Thanh Long quân sự tình, bao tại bản tọa trên thân. Thanh Minh đá một cước thi thể trên đất, hỏi nói, cái này Hoàng Tuyền sát thủ, là tù binh của ngươi. Thanh Minh nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, ánh mắt băng hàn. Đại nhân hiểu lầm, đây cùng đại nhân nghĩ có chút không giống, cái này kim diện sát thủ là ta Thiết Thủ một mặt lo lắng. Bản tọa biết là ngươi giết, trừ ngươi ở ngoài còn có thể là ai a, ngươi tựu chớ khiêm nhường, tranh thủ thời gian đem người này trói lại. Thanh Minh nói, đúng, cái kia, dạ, đó bản tọa chính là muốn gặp hắn một chút, hắn sẽ không chết a. Đại nhân, Thiết Thủ lớn tiếng nói, mặc dù rất vô lễ, nhưng hắn biết lại không lớn tiếng điểm, Thanh Minh hiểu lầm sẽ sâu hơn. Thanh Minh nhíu mày, đại nhân, bên cạnh ngài cái này, tựu đêm đó, cái này kim diện sát thủ là ta cùng hắn liên thủ giết. Thiết Thủ nói, hắn là giả, Thanh Minh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một bên Diệp Thiên Trạch. Cũng khó trách hắn sẽ hiểu lầm, hắn ngay từ đầu cho rằng, có thể sát dị tộc, vậy ít nhất cũng phải là cùng Thiết Thủ một cái niên kỳ. Diệp Thiên Trạch tuổi còn trẻ, mặc Hoàng Tuyền phục thị, rất có thể là Hoàng Tuyền một cái thanh đồng sát thủ. Chính là tại hạ. Diệp Thiên Trạch không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Trước mắt thực lực của người này, hắn nhìn không thấu, nhưng hiển nhiên vượt qua kim diện, trên người hắn lộ ra một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Thanh Minh có chút xấu hổ, cổ quái đánh giá Diệp Thiên Trạch còn trẻ như vậy. Đại nhân, giả huynh đệ mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực của hắn. Thiết Thủ một thời gian không biết phải hình dung như thế nào. Nhớ tới trước đó một màn kia, đến bây giờ cũng không thể tin được. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao a. Thanh Minh rốt cuộc coi trọng, nhưng chú ý điểm, hay là tại Thiết Thủ trên thân, đúng rồi, các ngươi tại sao mặc Hoàng Tuyền phục thị a? Cái này nói rất dài dòng, Thiết Thủ lúc này đem bọn hắn sát kim diện quá trình giảng thuật một lần. Nghe được là Diệp Thiên Trạch yếu sát kim diện lúc, Thanh Minh chỉ là khẽ vuốt cằm, tưởng rằng Thiết Thủ cố ý yếu để bạt hắn, lúc này mới đem công lao đều hướng Diệp Thiên Trạch trên thân ôm. Nhưng nghe phía sau, Thanh Minh cảm thấy càng ngày càng không được bình thường. Nếu như không phải giả huynh đệ thi mà tính, bằng vào ta một người, là giết không được kim diện. Thiết Thủ nói, Thanh Minh sắc mặt lại lạnh xuống, hắn đem Thiết Thủ kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi, đây, dạ, là lai lịch gì, vậy mà có thể để ngươi đều ủy khuất cầu toàn. Ngươi nói cho bản tọa, bất luận hắn lai lịch gì, dám can đảm đoạt công lao của ngươi, bản tọa gọi hắn. Đại nhân, Thiết Thủ giật nảy mình, lớn tiếng nói, đại nhân chớ nên hiểu lầm, ta không có ủy khuất cầu toàn. Sự tình thật nói với ta, nếu như không phải giả huynh đệ, ta chỉ sợ đã chết tại kim diện trong tay. Thiết Thủ cũng không dám đoạt Diệp Thiên Trạch công lao, đương nhiên hắn cũng có thể hiểu được Thanh Minh, dù sao nếu như không phải tự mình kinh lịch, ngay cả hắn cũng sẽ không tin tưởng, Diệp Thiên Trạch mới là giết chết kim diện chủ yếu công thần. Nhưng Thanh Minh sắc mặt lại càng thêm băng lãnh lên, chớ nói Diệp Thiên Trạch một cái tụ đỉnh cảnh cường giả, hắn chính là linh ẩn cảnh, cũng không nhất định liền có thể giết chết kim diện. Cái này khiến hắn bắt đầu hoài nghi trước đó Diệp Thiên Trạch giết chết những dị tộc kia, cũng là nhận công lao của người khác, hoặc là dứt khoát chính là có người trong bóng tối giúp hắn. Thân là Ngọc Long Thành Nhân Hoàng Điện Điện Chủ, hắn không thích nhất chính là loại này ỷ vào bối cảnh, cướp đoạt người khác công lao hành vi. Thanh Minh dứt khoát không còn đến hỏi thiết thủ, trên người hắn bừng bừng phấn chấn suốt một cỗ khí tức kinh khủng, bước nhanh đến phía trước, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch quát lên, tiểu tử, người đến cùng bối cảnh gì, thậm chí ngay cả thiết thủ cũng dám uy hiếp. Một bước này, liền để Diệp Thiên Trạch cảm giác ngực, tựa như bị người đánh một quyền, kém chút một ngụm nghịch huyết phun ra. Nhưng hắn hay là nhịn xuống, bình tĩnh trả lời, ta không có uy hiếp thiết thủ. Hừ, còn dám quỷ biện, bản tọa cảnh cáo ngươi, mặc kệ sau lưng ngươi có cái gì thế lực, mạo hiểm lĩnh công lao, đều là tử tội. Thanh Minh lạnh nhạt nói, đây nhưng làm thiết thủ làm cho sợ hãi, chớ nói Diệp Thiên Trạch không có mạo hiểm lĩnh công lao, chính là hắn thật mạo hiểm lĩnh, thiết thủ cũng không để ý, dù sao hắn là dâng tụ bảo trai mệnh lệnh đến đây bảo hộ Diệp Thiên Trạch, điểm ấy công lao đáng là gì đâu. Mắt thấy Thanh Minh chuẩn bị xuất thủ giáo huấn Diệp Thiên Trạch, thiết thủ lúc này ngăn ở trước mặt hắn, giải thích nói, đại nhân, ngươi thật hiểu lầm, mặc dù ta cũng có xuất thủ, nhưng thật là dựa vào giả huynh đệ, mới giết Kim Diện, mà lại, tại sát Kim Diện trước đó, một mình hắn liền giết hai cái ngân diện sát thủ. Nhìn thấy Thanh Minh chẳng những không tin, trong mắt thậm chí lóe lên sát cơ, hắn tranh thủ thời gian giơ tay lên, nói ta nguyện lập xuống huyết thệ, vừa mới nói, nếu có nửa chữ là giả, từ nay về sau. Đem vĩnh viễn không tiến thêm. Thanh Minh ngây ngẩn cả người, thiết thủ nếu quả như thật thụ uy hiếp, không có khả năng cầm tiền đồ của mình đến lập thệ, nhưng hắn y nguyên không tin. Thừa dịp thiết thủ không chú ý, vòng qua hắn, đưa tay một chưởng liền hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Đột nhiên lên một chưởng, để Diệp Thiên Trạch sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa mới đối phương vẻn vẹn gần phía trước một bước, kia cảm giác áp bách, đều để hắn muốn thổ huyết, chớ nói trước mắt một chưởng này. Nhưng hắn cũng không có bối rối. Toàn lực vận chuyển hồn thiên quyết, nghênh bàn tay, chính là một quyền đi lên. Thanh Minh lộ ra dị sắc, nguyên bản dùng ba thành lực, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch phản kích, lúc này thu hồi hai thành khí lực. Phanh, nắm đấm cùng bàn tay đối đụng nhau, Diệp Thiên Trạch bị đẩy lui mấy bước, lúc này nhổ một ngụm nghịch huyết. Thiết thủ lập tức tiến lên xem xét, trên mặt tất cả đều là lo lắng. Thanh Minh lại ngây dại, vừa rồi một quyền này, với hắn mà nói, mặc dù không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được, nắm đấm bên trong kia cỗ không chịu khuất phục ý chí. Thiếu niên tuổi đôi mươi, có như thế ý chí, để hắn rung động trong lòng. Phải biết hoàng gia lão tổ, ở trước mặt hắn, thế nhưng là bị hù trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoàng gia lão tổ thực lực, cùng đây kim diện sát thủ không kém là bao nhiêu, khả năng còn phải mạnh hơn một chút. Lại nhìn thiết thủ bộ dáng bây giờ, Thanh Minh biết mình xác thực hiểu lầm, nếu như thiếu niên ở trước mắt, quả nhiên là dựa vào lưng cảnh uy hiếp thiết thủ hiện tại tuyệt sẽ không lộ ra lo lắng. Vừa nghĩ tới thiết thủ vừa rồi nói một màn kia màn, Thanh Minh trong lòng càng thêm rung động, thật muốn dựa theo thiết thủ nói, đây kim diện há không là sống sờ sờ bị thiếu niên ở trước mắt đùa chơi chết. Những cái kia mưu kế, thật là ngươi thiết kế, Thanh Minh một mặt xấu hổ mà hỏi, ta đều nói bao nhiêu lần, đại nhân chính là không tin. Thiết thủ trong giọng nói, lộ ra oán khí. Cái này bản tọa kỳ thật chỉ là muốn thử xem thực lực của hắn, vừa rồi cũng chỉ dùng một thành lực mà thôi. Thanh Minh một mặt xấu hổ, mặt trở nên so lật sách còn nhanh hơn, mới vừa rồi còn là lãnh đạm cùng chán ghét, trong nháy mắt một mặt vẻ mặt ôn hòa, thậm chí còn đập lên mông ngựa, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Thiết thủ lại ngây dại, một mặt không thể tưởng tượng nổi, chớ nói gặp Thanh Minh đập người mông ngựa, ngày bình thường nụ cười của hắn đều rất khó coi đến. Chương 108 Thiên Long Thánh Cảnh. Diệp Thiên Trạch đến không có sinh khí, bởi vì hắn biểu hiện ra thực lực, xác thực vượt qua thường nhân tưởng tượng, lại càng không cần phải nói kia kín đáo kế hoạch. Mặc dù hắn không biết Thanh Minh thực lực đến cùng như thế nào, nhưng vừa rồi một chưởng kia đúng là hắn không cách nào tiếp cận, cuối cùng lại thu hồi phần lớn khí lực. Sự tình vừa rồi, tiểu hữu chưa có lo lắng, bản tọa thật sự là không quen nhìn những cái kia, ỷ vào bối cảnh, liền mạo hiểm lĩnh người khác công lao ra hỏa. Thanh Minh một mặt chất phác nói. Tâm tư của người lớn, ta minh bạch, Diệp Thiên Trạch đến là có chút thích cái này tráng hán. Đến ít người ta cũng không có cầm lấy thực lực, liền đem sự tình vừa rồi được chăng hay chớ, từ khía cạnh tới nói, dạng này người có thể hắn nói xin lỗi, không phải tâm cơ thâm trầm, đó chính là tính tình bên trong người. Thanh Minh hiển nhưng là thuộc về cái sau, lấy đi thi thể, Thanh Minh mang theo hai người ngự không mà đi, chạy tới Ngọc Long Thành. Trên đường đi, thiết thủ nói rõ chi tiết lên vừa rồi trận chiến kia tình hình. Nghe được Diệp Thiên Trạch tu phong hỏa hai chủng linh huyết, Thanh Minh khẽ nhíu mày, có dã tâm là tốt, phải tránh tham ăn liên tục không nát. Diệp Thiên Trạch tự nhiên biết hắn là có ý gì, khẽ gật đầu, cũng không hề để ý. Đến là một bên thiết thủ, sắc mặt rất cổ quái, cười khổ nói, đại nhân không biết, giả tiểu huynh đệ, tu ba loại linh huyết. Ba loại, Thanh Minh sắc mặt thật không tốt, nói, ngươi cũng đã biết, linh huyết cũng không phải là tu càng nhiều càng tốt. Ta tu công pháp có chút khác biệt, Diệp Thiên Trạch nói. Công pháp khác biệt, Thanh Minh sắc mặt lạnh xuống, từ khi thái độ đổi cái nhìn về sau, hắn đối Diệp Thiên Trạch hảo cảm tăng gấp bội. Thậm chí có thể nói, ôm có rất lớn kỳ vọng. Đồng thời tu hai chủng linh huyết còn dễ nói, dù sao hắn còn tại tụ đỉnh cảnh, còn kịp bỏ qua một loại, hiện tại thiết thủ lại nói hắn tu ba loại linh huyết, đây rõ ràng là tham công liều lĩnh a. Nhất là khi hắn nhắc nhở về sau, Diệp Thiên Trạch lại dụng công pháp đến qua loa hắn, cái này khiến hắn có chút không thoải mái. Bản tọa gặp qua rất nhiều kỳ tài ngút trời, bọn hắn đều giống như ngươi, nghĩ đến cách khác kỳ quặc, thế là liền nhiều tu linh huyết, tại ngắn thời gian bên trong, mặc dù phát huy ra kỳ hiệu, nhưng tại hậu trên đường tới, lại càng chạy càng gian nan, đến mức lãng phí một cách vô ích một thân thiên phú. Thanh Minh tận tình khuyên bảo, tiến vào linh ẩn cảnh trước đó, tốt nhất vẫn là bỏ cái khác hai chủng linh huyết. Diệp Thiên Trạch không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể gật đầu, một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ. Dù sao, hắn không có khả năng nói cho Thanh Minh, mình kiếp trước đã nghiệm chứng qua, mà lại như bức rối tinh rối mù a. Một bên thiết thủ, sắc mặt cổ quái, nguyên bản hắn còn muốn nói, Diệp Thiên Trạch loại thứ ba linh huyết là lôi linh huyết, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch gật đầu, liền nuốt trở vào. Coi là Diệp Thiên Trạch sẽ nghe theo Thanh Minh, khi tiến vào linh ẩn cảnh trước đó, bỏ qua rơi cái khác hai chủng linh huyết, chuyên tu mạnh nhất lôi linh huyết. Một ngày sau, bọn hắn rốt cục chạy tới Ngọc Long Thành. So với Thanh Nguyên quận thành, Ngọc này Long Thành lớn không chỉ gấp 10 lần, là Thiên Long quốc phương Nam lớn nhất quận thành, bởi vì Thiên Long thánh cảnh tồn tại, phá lệ phồn hoa. Lui tới cường giả nối liền không dứt, phố xá bên trên tiếng gào một mảnh, Thanh Minh mang lấy bọn hắn, vòng qua thành trì, đi tới ngoài thành một ngọn núi trước. Đứng xa xa nhìn là sơn, nhưng đến phụ cận, lại là mê vụ lượn lờ, có thể thấy rõ ràng chỉ có một tấm bia đá, trên viết Thiên Long thánh cảnh. Thanh Minh một tiếng quát chói tai, lúc này có người đi ra, thấy là Thanh Minh, thở dài nói, gặp qua Thanh Minh đại nhân. Khảo hạch bắt đầu sao? Thanh Minh trực tiếp hỏi. Thanh Minh đại nhân, lại đến muộn một chút, sẽ phải kết thúc. Người kia nói, tới thật đúng lúc, Thanh Minh cười nói, đã người đã đưa đến, nhiệm vụ của ta liền coi như là hoàn thành, giả huynh đệ, lần thứ nhất khảo hạch, người nhưng nhất định phải toàn lực ứng phó lấy được một cái thứ tự tốt, chúng ta hữu duyên gặp lại. Thiết thủ cáo từ nói, lấy thực lực của hắn, cầm được lần này khảo hạch thứ nhất, không đáng kể. Thanh Minh vừa cười vừa nói, đợi cho thiết thủ sau khi đi, ra người kia kỳ quái đánh giá Diệp Thiên Trạch, hỏi hắn chính là Dạ Hà. Không sai, ngươi chẳng lẽ cho là hắn lấy không được đầu danh. Thanh Minh nói, lần khảo hạch này người, so với một lần trước chất lượng tốt rất nhiều, đã có hai cái siêu Việt Lăng Vân Tháp tầng thứ 9 người xuất hiện. Người kia mỉm cười nói, lại có xông qua tầng thứ 9, Thanh Minh nhíu mày, hay là hai người, vừa vặn một nam một nữ, hiện tại cũng chuyển thành giai thoại. Người kia tiếp tục nói, Thanh Minh không chần chờ nữa, dẫn Diệp Thiên Trạch, đi vào Thiên Long thánh cảnh, cảnh sắc trước mắt lúc này biến đổi. Vân vụ lượn lờ ở giữa, xuất hiện từng tòa sơn phong, mỗi một tòa sơn phong đều như vẽ bên trong tiên cảnh, hòa hợp nồng hậu dày đặc linh khí. Vô thuộc tính linh khí, Diệp Thiên Trạch có chút giật mình. Hắn đến không phải không gặp qua, chỉ là đời này chưa thấy qua. Đây chính là Thiên Long thánh cảnh nội tình, vô thuộc tính linh khí, thích hợp bất luận cái gì linh huyết cường giả tu luyện. Thanh Minh nói, mới vừa nói Lăng Vân Tháp là cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, Lăng Vân tầng 18, một bước lên trời giai. Thanh Minh giải thích nói, đây chính là Thiên Long thánh cảnh nhập môn khảo hạch Lăng Vân Tháp, hết thảy có 3 tòa, phân biệt khảo giáo võ học, ý cảnh cùng cảnh giới. Ngươi có thể lựa chọn tùy ý một tòa tháp tiến hành khảo hạch, tự nhìn ngươi am hiểu nhất cái gì. Ý cảnh trong tháp là cái gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Bên trong thả ở rất nhiều cổ họa, ẩn chứa cổ kim vô số cường giả ý cảnh, trừ phi ý chí cực cao, nếu không không có khả năng phá cảnh mà xuất. Thanh Minh thần bí cười một tiếng, lại hỏi bên cạnh người kia, đạo, bất quá, giống ngươi người ở cảnh giới này, không có người chọn ý cảnh tháp, thiết thủ không phải nói võ học của ngươi tạo nghệ không sai sao? Ta đề nghị ngươi tuyển võ học tháp, xông qua bao nhiêu tầng, coi như là thành công. Diệp Thiên Trạch hỏi, 5 tầng là nhập môn tiêu chuẩn, còn thừa càng cao càng tốt. Thanh Minh nói, đúng lúc này, bên cạnh phụ trách tiếp dẫn kia người nói ra, mau nhìn, đó chính là Lăng Vân Tháp, Thiên Long Thánh Cảnh tiêu chí. Diệp Thiên Trạch nhìn lại, chỉ gặp ba tòa tháp cao, tại cao nhất trên ngọn núi, song song mà đứng, đứng xa xa nhìn, khí thế bất phàm. Ba người chính chạy tới Lăng Vân tháp lúc, Hoàng Điện chủ chính mang theo Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh đứng tại tháp dưới, chờ đợi lấy khảo hạch. Giống Hoàng Điện chủ dạng này nhân Hoàng Điện chủ còn có rất nhiều, đến từ Thiên Long quốc các nơi, bọn hắn đều có tiến cử danh ngạch. Bởi vì tới quá muộn, Hoàng Điện chủ mang người là cái cuối cùng khảo hạch. Nhìn thấy phía trước những điện chủ kia người, đều lấy được thành tích tốt, Hoàng Điện chủ sắc mặt nhưng tuyệt không tốt, các nơi nhân Hoàng Điện đều là ganh đua so sánh tâm lý. Một cái địa vực nhân Hoàng Điện, có thể xuất ra dạng gì cường giả, mang ý nghĩa cái này địa vực hương suy. Lão Hoàng A, người lần này tự mang theo hai người tới hả? Một thanh âm truyền đến, chỉ gặp một người trung niên đi tới, nghe nói, các người Thanh Nguyên quận ra một cái tuyệt thế thiên tài gọi, dạ, hắn làm sao không đến đâu. Kim Huyền Nhật, người là biết rõ còn cố hỏi sao? Hoàng Điện chủ mặt lạnh lấy, ha ha ha, ta chính là biết rõ còn cố hỏi. Kim Huyền Nhật cười nói, lập tức liền đến phiên ta. Ta nhìn lần này ngươi Thanh Nguyên quận thứ tự, sợ lại yếu hạng chót. Nhìn thấy hắn mang người rời đi, Hoàng Điện chủ sắc mặt lãnh tới cực điểm, nhưng đây chính là nhân Hoàng Điện ở giữa tất nhiên sẽ có đọ sức, hắn không bỏ ra nổi nhân tài đến, tự nhiên không thể nói được gì. Chương 109, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lam Dục Hằng cùng Hạ Oánh Oánh đều có chút khẩn trương, người ta đem lời đều nói đến phân thượng này, rõ ràng chính là không nhìn chúng bọn hắn. Đáng tiếc. Bọn hắn không có Diệp Thiên Trạch như vậy thực lực, không phải khẳng định sẽ đổi trở về. Mạc muốn sốt sắng, các ngươi lần này mục tiêu chủ yếu là đột phá 5 tầng, tiến vào Thiên Long Thánh Cảnh, những người khác cách nhìn, không cần để ở trong lòng. Hoàng Điện Chủ an ủi. Đây mặc dù là an ủi, nhưng hai người đều nghe ra, Hoàng Điện Chủ đối bọn hắn kỳ thật cũng không phải ôm rất lớn hy vọng. Nếu là Dạ Đại Ca tại, hắn sẽ làm thế nào đâu? Lam Dục Hằng đáy lòng thầm nghĩ, hắn đến bây giờ cũng không biết. Nên lựa chọn kia một tòa tháp tốt. Kim Huyền Nhật hết thảy mang theo 5 người tới, 3 nam 2 nữ, tu vi đều tại tụ đỉnh cảnh, bọn hắn rất nhanh liền riêng phần mình lựa chọn Lăng Vân tháp. Mới đầu là hai cái thanh niên khảo hạch, hai người lựa chọn đều là võ học tháp, đều tại thứ tứ trọng tựu ra, bởi vì thứ tứ trọng không có sáng lên, thành tích tự nhiên là thứ tam trọng. Lấy cái thành tích này, tự nhiên là không cách nào tiến vào Thiên Long Thánh Cảnh, bất quá so với phía trước khảo hạch những người kia. Cái thành tích này đã phi thường tốt. Nhưng Kim Huyền Nhật cũng không có khẩn trương, ba người còn lại bên trong, đi ra một nam một nữ, một cái tiến vào võ học tháp, một cái tiến nhập cảnh giới tháp. Tương đối khảo giáo võ học Lăng Vân tháp, cảnh giới tháp có chút không giống, nhất định chiến thắng bên trong thủ quan người, mới có thể tiến vào tầng tiếp theo. Có thể có được nhân Hoàng Điện đề cử, tham gia Thiên Long Thánh Cảnh khảo hạch, không nhất định là thiên tài, nhưng nhất định là một cái trong khu vực người nổi bật. Có thể trở thành người nổi bật, tự nhiên sẽ có nhìn của cải bản sự, cho nên, đại đa số người đều chọn võ học tháp. Giống trước đó cái kia thông qua được tầng thứ 9, dừng bước tại tầng thứ 11 nam một nữ, chính là tại võ học bên trên tạo nghệ cực cao. Nếu như là cảnh giới tháp, khẳng định là không cách nào tiến vào tầng thứ 9, thậm chí ngay cả tầng thứ 5 đều rất khó thông qua, bởi vì tầng thứ 5 thủ quan người, thế nhưng là một cái chiến sĩ cảnh cường giả. Cho nên, có người tiến vào cảnh giới tháp. Để người ở chỗ này đều lấy làm kinh hãi, dù sao khảo hạch người đều tại tụ đỉnh cảnh, linh ẩn cảnh đều rất ít đi. Rất nhanh, hai tòa tháp liền được thắp sáng, đầu tiên là võ học tháp, tầng thứ nhất thắp sáng về sau, mang ý nghĩa tầng thứ nhất thông qua. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, thứ nhị trọng, cơ hồ là tại đi vào một lát, tự được thắp sáng, sau đó chính là thứ tam trọng. Mặc dù hoa một chút thời gian, nhưng thứ tam trọng thắp sáng cũng vượt mức bình thường, sau đó thứ tứ trọng. Cũng đúng hạn mà tới được thắp sáng. Nhưng chính khi tất cả người coi là tầng thứ 5 cũng biết được thắp sáng lúc, người thanh niên kia nhưng từ trong tháp đi ra. Nhưng hắn cũng không có ủ rũ, ngược lại là một bộ trong dự liệu biểu lộ, tựa như chưa hề nghĩ tới muốn khiêu chiến tầng thứ 5 giống như. Nhưng vào lúc này, làm cho người ý không ngờ được sự tình phát sinh, một mực dừng lại tại thứ tam trọng nữ tử, đột nhiên đốt sáng lên cảnh giới tháp lần thứ 3, cái này cũng tự mang ý nghĩa, nàng chiến thắng thứ tam trọng thủ hộ giả. Sau đó, chính là thứ tứ trọng, tầng thứ 5. Nữ tử này đốt sáng lên tầng thứ 5 cảnh tháp về sau, Lăng Vân tháp trước trên quảng trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cửu Châu quận, thế mà còn có nhân tài như vậy, đột phá tầng thứ 5, vậy liền mang ý nghĩa, nữ nhân kia thực lực, có thể chiến thắng chiến sĩ cảnh cường giả. Lăng Vân cảnh giới tháp, gặp mạnh thì mạnh, nữ tử này thực lực không thể khinh thường a. Xem ra Thiên Long Thánh Cảnh, lại sẽ xuất hiện một cái thiên tài. Đám người chính đang nghị luận lúc, nữ tử đi ra, nhìn nét mặt của hắn, ngoại trừ kính sợ bên ngoài, chính là thưởng thức. Kim Huyền Nhật trên mặt treo đầy tiếu dung, khích lệ nữ tử vài câu, liền nghiêng đầu lại, nói, lão Hoàng A, xem ra lần này, ta muốn đem ngươi xa xa bỏ lại đằng sau. Hoàng Điện Chủ không nói lời nào, nhưng hắn biết, lấy hắn mang theo hai người, rất khó đánh vỡ nữ tử này ghi chép. Hạo Oánh Oánh cùng Lam Dục Hằng mặc dù rất muốn cấp Hoàng Điện Chủ tăng thể diện, nhưng bọn hắn cũng rất khó siêu việt cái thành tích này, dù sao đây là cảnh giới tháp tầng thứ 5. Trong lần khảo hạch này, ngoại trừ trước đó kia hai cái xông qua võ học tháp tầng thứ 9 một nam một nữ bên ngoài, nữ nhân trước mắt này thành tích chính là cao nhất, tại tụ đỉnh cảnh, chiến thắng chiến sĩ cảnh cường giả, cho dù tiến vào thiên long thánh cảnh, tại một đám thiên tài bên trong, cũng tính được là người nổi bật. Mọi người ở đây kinh ngạc tại nữ tử thực lực thời điểm, một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền đến, nói ai đem ai bỏ lại đằng sau, còn chưa nhất định đâu. Nghe được câu này, người ở chỗ này đều là nhướng mày, người nào thế mà dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Đám người xem xét, lại giật nảy mình, đến không phải bị nói chuyện người này giật nảy mình, mà là bị người đứng bên cạnh hắn giật nảy mình. Nơi xa đi tới một trung niên cự hán, trên lưng treo lưỡi búa, cảm giác áp bách 10 phần. Thanh Minh đại nhân đến, đám người nghị luận, người đứng bên cạnh hắn là ai? Ngọc Long thành người, không đều đã thi xong sao? Bọn hắn ánh mắt rất nhanh tập trung tại Diệp Thiên Trạch trên thân. Lời mới vừa nói người chính là hắn a, chẳng lẽ Ngọc Long thành còn có cái khác không có thi qua cường giả? Nhìn xem rất lạ mặt, hẳn không phải là Ngọc Long thành người. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc, Hoàng Điện Chủ cùng Lam Dục Hằng trên mặt lại đã phủ lên tiếu dung. Bọn hắn đối thanh âm này thực sự quá quen thuộc, chỉ có Hạo Oánh Oánh khẽ nhíu mày. Dạ đại ca, Lam Dục Hằng lập tức chạy đi lên, cho Diệp Thiên Trạch một cái ôm nhiệt tình, ta còn tưởng rằng ngươi bị Hoàng Tuyền người giết đi đó, ngươi đã đến liền tốt. Hắn chính là giả, quảng trường lập tức nổ tung, gần nhất Ngọc trong Long Thành, thanh danh thịnh nhất người, chính là trước mắt cái này giả, đây không tha cho bọn họ không kinh ngạc. Không phải nói, Thanh Nguyên Hoàng gia, hạ 10 vạn linh tệ vốn liếng, mời Hoàng Tuyền sát thủ sát hắn sao? Đây còn không đơn giản, Thanh Minh đại nhân tự thân xuất mã, Hoàng Tuyền như thường đến tránh lui. Nghe nói hắn tại khảo hạch bên trong, giết tam cái dị tộc, mà lại cảnh giới đều tại linh ẩn cảnh. Lúc này có trò hay để nhìn, Diệp Thiên Trạch xuất hiện, người cao hứng nhất, không ai qua được Hoàng Điện Chủ, hắn chính khổ vì không người có thể dùng Diệp Thiên Trạch liền đến. Tiểu tử ngươi, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Hoàng Điện Chủ cũng có chút kích động, lúc này thi lễ, đa tạ Thanh Minh đại nhân xuất thủ cứu giúp. Chuyện bổn phận, huống hồ, ta cũng không có xuất khí lực gì. Thanh Minh có thâm ý nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, bản tọa còn đến cảm tạ ngươi, vì tộc quần tuyển chọn xuất bực này lương đống chi tài. Đây nhiệt tình hàn huyên, xem ở cách đó không xa Kim Huyền Nhật trong mắt, cũng có chút không thoải mái, hắn cùng người ở chỗ này, đều cho rằng Thanh Minh vừa rồi câu nói kia là tại khiêm tốn. Nguyên lai vị này chính là giả tiểu hữu, quả nhiên nghe tiếng không bằng thấy một lần a. Kim Huyền Nhật xông tới, ở cấp trên trước mặt, đương nhiên không thể cùng Hoàng Điện Chủ bóp. Vừa mới cảnh giới tháp, bản tọa nhìn thấy, vì tộc quần tuyển chọn nhân tài, người cũng không thể bỏ qua công lao. Thanh Minh nói, mặc dù là tại tán dương Kim Huyền Nhật, nhưng người ở chỗ này đều phát hiện, Thanh Minh nhìn cũng chưa từng nhìn nữ tử kia một chút, lực chú ý tất cả đều tại dạ trên thân. Cái này khiến nữ tử kia đáy lòng có chút không thoải mái, lạnh lùng quét Diệp Thiên Trạch một chút, trong ánh mắt lộ ra địch ý. Nhưng vào lúc này, một cái chói tai thanh âm đột nhiên truyền đến, nói, hừ, không phải liền là giết tam cái dị tộc sao? Vậy cũng là không có bị ta đụng tới, nếu là bị ta đụng phải, 10 cái dị tộc có thể làm gì được ta? Đi vận mà thôi. Chương 110, ngươi là ngớ ngẩn sao? Thanh Minh nhướng mày, nhìn sang, chỉ gặp một bạch bào thanh niên, một mặt ngạo khí nhìn lấy bọn hắn. Kim Huyền Nhật lập tức một tiếng quát mắng, Bạch Lạc không được vô lễ. Thanh Minh đại nhân xin đừng trách, đây là Vọng Nguyệt Tông Bạch Lạc, đã thức tỉnh ngũ linh huyết thiên phú, bây giờ chủ tu chính là phong hỏa linh huyết, đã là tụ đỉnh cửu giai, thể nội linh huyết hoàn toàn chuyển hóa làm linh lực. Kim Huyền Nhật một mặt cung kính, chuyển mà nói, còn không bái kiến Thanh Minh đại nhân. Bạch Lạc một mặt ngạo khí, nhưng tại Thanh Minh trước mặt, vẫn là không dám tạo thứ. Thở dài nói, gặp qua Thanh Minh đại nhân. Bản tọa còn tưởng rằng là phương nào thế lực lớn cao nhân, nguyên lai đến từ Vọng Nguyệt Tông A. Thanh Minh quét mắt nhìn hắn một cái, quay đầu đối Diệp Thiên Trạch, đạo, làm rất tốt, bản tọa coi trọng ngươi. Dứt lời, Thanh Minh liền biến mất, cái này khiến Kim Huyền Nhật một mặt xấu hổ, hắn vốn cho là mình giới thiệu Bạch Lạc về sau, Thanh Minh sẽ đem càng nhiều chuyên chú nhìn về phía hắn, lại không nghĩ rằng Thanh Minh vậy mà lại là này tấm thái độ. Mặc dù thụ đả kích, nhưng Bạch Lạc y nguyên ngạo khí vô cùng, nói Kim Điện Chủ yên tâm, chờ ta sau khi khảo hạch, Thanh Minh đại nhân tự nhiên sẽ lau mắt mà nhìn. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, một bộ nhìn biểu lộ, căn bản không thèm để ý hắn nói qua cái gì. Đang khi nói chuyện, Bạch Lạc đi hướng võ học tháp, hắn đi vào lúc, còn cố ý quét Diệp Thiên Trạch một chút, tựa hồ là đang hướng hắn thị uy. Mau nhìn, tầng thứ nhất sáng lên đến, tại Bạch Lạc tiến vào võ học tháp không đến một lát, tầng thứ nhất liền phát sáng lên. Tốc độ này, đều nhanh gặp phải trước đó hai người kia. Trên quảng trường một mảnh tiếng nghị luận, Vọng Nguyệt Tông Bạch Lạc, thế nhưng là những năm gần đây, có thiên phú nhất cường giả một trong. Kim Huyền Nhật mỉm cười nói, không biết Dạ Tiểu Hữu có lòng tin hay không siêu việt Bạch Lạc thành tích đâu. Hoàng Điện Chủ ánh mắt lạnh lùng, trả lời, đây là khảo hạch, không cần so cái gì cao thấp. Lão Hoàng A, người đây cũng có chút lừa mình dối người, tiến vào Thiên Long Thánh Cảnh, cái nào không có thiên tư chắc tuyệt. Nếu là không so, làm sao biết ai mạnh hơn đâu. Về sau vào chiến trường, nhưng chỉ có thứ nhất, không có thứ hai A. Kim Huyền Nhật mỉm cười nói, mặc dù ý cười nghênh nhân, nhưng ai đều nghe được suốt hắn trong giọng nói châm chọc. Cũng đúng lúc này, thứ nhị trọng võ học tháp được thắp sáng, theo sát lấy chính là thứ tam trọng, thứ tứ trọng, tầng thứ năm. Toàn bộ quá trình, bất quá dùng ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu. Nhanh như vậy liền phá năm tầng võ học tháp, hắn chỉ ít có một môn võ học đạt đến đại viên mãn. Nếu như là Vọng Nguyệt Tông Vọng Nguyệt Kiếm Pháp, chỉ ít hẳn là có thể phá đến tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 ở giữa, cái này Bạch Lạc quả nhiên không thể coi thường. Chính khi mọi người nghị luận lúc, thứ lục trọng võ học tháp cũng được thắp sáng, tốc độ này đã cùng phía trước kia hai cái phá 9 tầng võ học tháp người, có thể tương đề tịnh luận. Võ học tháp đối ứng là võ đạo 7 đẳng cấp, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, siêu nhất lưu, địa cấp, thiên cấp, thần cấp. Có người nói, ngoại trừ sau cùng thần cấp là một mình một tầng bên ngoài, còn lại đối ứng đều là hai tầng, nếu như hắn tu chính là siêu nhất lưu Vọng Nguyệt Kiếm Pháp, đồng thời đạt đến đại viên mãn, chỉ ít hẳn là phá đến tầng thứ 8. Siêu nhất lưu, còn đại viên mãn, đây Bạch Lạc tuổi còn trẻ, lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng trực tiếp đại viên mãn đi. Vậy cũng không nhất định, phía trước kia hai cái yêu nghiệt, đều phá đến võ học tháp 9 tầng, nói cách khác, bọn hắn chỉ ít có một môn địa cấp võ học, tu đến cao cấp. Không nhất định, cũng có thể là siêu nhất lưu võ học, tu đến cực đạo. Cực đạo, còn trẻ như vậy cực đạo, làm sao có thể? Nhất định là địa cấp, cao giai. Trên quảng trường bắt đầu nghị luận, phá thứ lục trọng về sau, Bạch Lạc ngừng lưu tại thứ thất trọng, cũng không có phá bên trên tầng thứ 8, nhưng đã để người rất chấn động. Cùng lúc đó, tại một tòa trên ngọn núi, một người trung niên, đang cùng một lão giả tóc trắng uống trà, ánh mắt hai người, thỉnh thoảng sẽ quét hướng Lăng Vân Tháp. Thế nào, đối đây Bạch Lạc ngươi không hài lòng? Lão giả tóc trắng hỏi. Ngồi đối diện hắn người, chính là Thanh Minh, hắn cười cười, nói, Bạch Lạc mặc dù lợi hại, nhưng so với Dạ, còn kém quá xa, bất quá tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tôm tép nhãi nhép, một cái thanh âm tức giận truyền đến, đạo, Thanh Minh, người tầm mắt không khỏi quá cao đi. Thanh Minh nhìn sang, chỉ gặp một áo đen lão giả đi tới, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, cười nói, người lão quỷ này, không tại Vọng Nguyệt Tông hảo hảo ở lại, chạy tới Thiên Long Thánh Cảnh làm gì? Hừ, áo đen lão giả lãnh hừ một tiếng, lại không ngôn ngữ. Là ta mời hắn tới, sự kiện kia dù sao phát sinh ở Tam Quận chi địa, Vọng Nguyệt Tông lại là Tam Quận bá chủ, có Vọng Nguyệt Tông đi điều tra, càng thêm phù hợp. Lão giả tóc trắng nói, Thái Thượng Tựu không sợ Vọng Nguyệt Tông ở trong đó, làm trò gì? Thanh Minh không chút khách khí, người áo đen lão giả tức giận, tốt. Hai người các ngươi không được ầm ĩ, đối với chuyện này, Vọng Nguyệt Tông còn phải cùng người Hoàng Điện đồng tâm hiệp lực mới là. Ông lão mặc áo trắng ngăn lại bọn hắn. Hai người mặc dù mặt ngoài không nói, đáy lòng lại không vui. Người Vọng Nguyệt Tông cái này Bạch Lạc, hay là rất xuất sắc a, tuổi còn nhỏ, vậy mà liền có như thế võ đạo thiên phú, tầng thứ 8 sợ cũng không khó đi. Ông lão mặc áo trắng nói, Thái Thượng quá khen, Bạch Lạc là ta tông Bạch trưởng lão cháu ruột, từ nhỏ mặc dù thiên phú hơn người. Nhưng kia tính tình hay là thái hơi kiêu ngạo. Áo đen lão giả cười nói, bất quá, mặc dù tính tình ngạo, nhưng hắn cũng có ngạo vốn liếng, Vọng Nguyệt Kiếm Pháp, đã đạt đến đại viên mãn. Ông lão mặc áo trắng đến là không nói gì, nhưng Thanh Minh lại lấy làm kinh hãi, phải biết Bạch Lạc năm nay cùng Diệp Thiên Trạch niên kỷ không sai biệt lắm, siêu nhất lưu võ học đại viên mãn, tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, cũng có thể có tên tuổi. Nhìn thấy Thanh Minh không nói lời nào, áo đen lão giả cười nói, cái này dạ, giết tam cái dị tộc, võ đạo thiên phú cũng hẳn là không kém đi. Nhìn như là đang suy đoán, nhưng áo đen lão giả rõ ràng là đang gây hấn với. Vậy liền rửa mắt mà đợi, Thanh Minh nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Cũng nhưng vào lúc này, võ học tháp tầng thứ 8 phát sáng lên, áo đen lão giả nụ cười trên mặt, càng thêm rực rỡ. Bạch Lạc trung quy là không có phá đến tầng thứ 9, tự đi ra, người ở chỗ này cũng đều đoán được, hắn tu khẳng định là vọng nguyệt kiếm pháp, mà lại tu đến đại viên mãn. Đám người nhìn ánh mắt, tất cả đều là kính sợ, mà Bạch Lạc sớm đã thành thói quen loại ánh mắt này, căn bản không có đáp lại ý tứ, hắn nhìn chừng chừng hướng về phía Diệp Thiên Trạch. Vốn cho rằng đối phương sẽ lộ ra cùng người bên ngoài đồng dạng biểu lộ, lại phát hiện người này một mặt bình tĩnh, trong ánh mắt càng là không có chút nào giật mình, thậm chí hảo có mấy phần khinh thường. Cái này để Bạch Lạc một cỗ không hiểu lửa cháy, lạnh nhạt nói, người dùng loại ánh mắt này nhìn ta, là có ý gì? Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, trên thực tế hắn căn bản tựu không thấy Bạch Lạc, chỉ là nhìn xem võ học tháp, đang suy nghĩ mình rốt cuộc yếu xông cái nào mới tốt. Đột nhiên nghe được Bạch Lạc, không khỏi nhướng mày, lạnh nhạt nói, ngươi là ngớ ngẩn sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.